Chương 1360, đá mài đao. Một màn này, để cho Hoa Thiên Mệnh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối với mình điều phán đoán này, hắn cũng có chút khó có thể tiếp thu. Hắn tin tưởng La Trinh thiên phú cực cao, chắc là so với hắn hơi mạnh hơn một chù, nhưng chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Cái này thủy sơ kiếm pháp hắn lĩnh ngộ trọn 20 năm, mới vừa tìm thấy đường. La Trinh mới cùng hắn đụng nhau mấy chiêu, liền đã nhỏ có điều ngộ ra. Hoa Thiên Mệnh tự nhiên không rõ ràng lắm, La Trinh cứ đi thẳng một đường ngộ, đó là lấy vô cùng giản kiếm đạo làm cơ sở, từng bước đề thăng. Mà dịch thần nhất kiếm trong tích chứa kiếm đạo, cũng cùng một trong mạch tương thừa. Hai cái góc bù phía dưới, La Trinh sẽ cùng Hoa Thiên Mệnh giao thủ, hình thành hai người góc bù thế, ngộ ra thủy sơ kiếm pháp bên trong uẩn thế, cũng là thuận lý thành chương. Người đại ý ở khai ngộ, ta liền đem phần cơ duyên này cùng ngươi cộng. Chỉ lấy kiếm chiêu mà nói, Hoa Thiên Mệnh kiếm pháp kỳ thực đã chiếm cứ ưu thế. Vạn binh đứng đầu kiếm pháp, sinh ra ở hỗn độn mở không lâu sau, chính là giữa thiên địa tất cả kiếm đạo căn bản. Sau đó kiếm đạo dọc theo nhiều loại phe phái, sau đó phát dương quang đại. La Trinh kiếm đạo cố nhiên là giản đến rồi cực hạn, nhưng mất đi vẻ này uẩn thế. Hoa Thiên Mệnh đem La Trinh là chính mình đối thủ lớn nhất. Nhưng kiếm đạo cạnh tranh độ, hắn lại không keo kiệt La Trinh ngộ được cái này thủy sơ kiếm pháp. Thế công của hắn, như trước sắc bén, nhưng tốc độ thả chậm lục thành, lực lượng cũng yếu bớt ba thành. Lúc này Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh cũng không phải đang so liều mạng kiếm chiêu, mà là đang luận bàn, đồng thời lại đang luận bàn trong thể ngộ. La Trinh cảm nhận được Hoa Thiên Mệnh động cơ, trong mắt cũng toát ra vẻ khác thường vẻ. Cũng không phải nói Hoa Thiên Mệnh có phương diện chiêu thức ưu thế, hắn nhất định sẽ bại. Chỉ là Hoa Thiên Mệnh thủ nói chính tông, hắn ở kiếm chiêu trên chiếm hết ưu thế, lại không chịu dùng cái này ưu thế là đột phá, thật là đại quân một dạng. Đây chính là Hoa Thiên Mệnh nói, đây chính là hắn chính nghĩa chi đạo. Hai người này, đang làm gì? Hai người chiêu thức bỗng nhiên chậm lại, tựa hồ hai người cũng không có thủ thắng chi tâm, ở chỗ này luận bàn kiếm chiêu. Kiếm pháp này, có thể nào như vậy tinh diệu? Vô số những người đứng xem, lại là có chút hồ đồ. Thiên địa này trong bàn cờ, ai không cạnh tranh, nhiều thắng ván kế tiếp, nhiều bán ra một bước, tự thân phân lượng cũng trọng một phần, cái này chính là lớn thế số ghế chi tranh, tới gần một tòa, tương lai cơ hội thì rất nhiều. Lưỡng người ở nơi nào luận bàn không được, dĩ nhiên chạy đến nơi đây luận bàn. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì, Lạc Tích Huyên lăng lăng mà hỏi. Nàng bị Hoa Thiên Mệnh đá ra khỏi cục phía sau, tâm tình nhưng thật ra không có chịu ảnh hưởng, ngược lại, nàng cũng vô cùng thưởng thức Hoa Thiên Mệnh. Nếu như ta đoán không lầm, Hoa Thiên Mệnh tiểu tử kia bản thân tu luyện kiếm pháp, cũng không hoàn chỉnh, thiên vị nhất tộc bên trong, một vị thiên tôn đại năng thản nhiên nói, kiếm pháp này cũng nên thật vô cùng quỷ dị, cái này lấy phồn biến hóa kiếm phía sau, lại có một loại thần khí uẩn thế. Đáng sợ là, La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh giao thủ không bao lâu, dĩ nhiên cũng nhiễm phải cái này uẩn thế, đây là La Trinh bản thân lĩnh ngộ. Hắc hắc, phần này thiên phú, đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, rốt cuộc từng có kim sắc thiên vị tiểu tử kia. Bất quá, tiểu tử này tựa hồ không quá nghe lời, lão tộc trưởng để cho hắn đến một chuyến, thời gian mấy năm cũng chưa từng có động tĩnh, thiên vị nhất tộc một vị khác thiên tôn lạnh giọng nói rằng. Phía trước vị thiên tôn kia nhìn chòng chọc sau một lúc lâu, đây cũng là gật đầu nói, ta biết rồi, cái này Hoa Thiên Mệnh ở kiếm pháp trên cũng tao ngộ rồi bình cảnh, hắn cùng với La Trinh luận bàn, chắc là có thể tận lực đem kiếm pháp của mình truyền thụ cho La Trinh, liền là thông qua La Trinh tôi luyện, trợ giúp bản thân tiến hành đột phá. Cuối cùng là thiên tôn cường giả, ánh mắt thật là vạn phần độc ác, có thể bọn họ nhìn không thấu thủy sơ kiếm pháp lai lịch, nhưng có thể giải thích Hoa Thiên Mệnh ý niệm trong đầu. Ngoại trừ truy tầm một cái cân bằng ở ngoài, Hoa Thiên Mệnh trong lòng hoàn toàn chính xác cất loại ý nghĩ này. Thủy sơ kiếm pháp hắn chỉ là có chút thành tựu, cho tới nay cũng chỉ được 5 phần uẩn thế, còn muốn đột phá, lại khó có thể tồn vào. Bộ này kiếm pháp vật dẫn, chỉ là một khối minh ngọc. Lấy chân nguyên kích phát, liền có một đạo khôi ngô hình bóng, thập kiếm diễn luyện. 300 năm thời gian, hướng một lần, tịch một lần, mỗi lần xuất hiện thời gian cũng chỉ có thập cái trong hô hấp. Hoa Thiên Mệnh chi ngộ, thuần túy là quan chỗ ngộ. Đây chính là nhìn bóng người kia diễn luyện kiếm pháp phía sau, bản thân liền theo luyện một lần. Ở một mảnh kia thời gian bị áp xúc, lại cực đoan ổn định bảo núp bên trong, hắn không còn cách nào tìm được người bên ngoài cùng hắn luận bàn. Một con đao tốt còn cần đá mài đao ma luyện, Hoa Thiên Mệnh lại tìm không được như vậy một khối đá mài đao, hạ trong giới hắn không có khả năng tìm được, hoàn vũ bên trong cũng tương tự tìm không được. Nếu La Trinh thật có thể thể ngộ ra vài phần thủy sơ kiếm pháp uẩn thế, thì có thể thành vì mình đá mài đao. Đương nhiên, kiếm pháp luận bàn nguyên bổn chính là lẫn nhau đánh bóng. Cứ như vậy đối với La Trinh chỗ tốt cũng là rõ ràng. Vấn đề duy nhất, còn lại là La Trinh có thể trong vòng thời gian ngắn đem Thủy Sơ Kiếm Pháp thể ngộ ra 2, 3 phần 10. Lúc trước Hoa Thiên Mệnh cũng không tồn tại ý niệm như vậy, chỉ là chính là mấy kiếm sau đó, La Trinh đã vượt tìm thấy đường, cực lớn tăng cường sự tin tưởng của hắn. Hắn mặc kệ La Trinh rốt cuộc là làm sao làm được, hắn chỉ biết mình cái ý nghĩ này là có thể được. Keng, Tranh, Binh, hai người giống như là mới học xạ luyện nhập môn đệ tử một dạng, bỉ hoa cơ sở kiếm pháp. Thứ kiếm, treo kiếm, phong kiếm, cái kiếm, tỏ ra có bài bản hẳn hoi. Nhìn ra được trong đó uẩn thế các võ giả hoàn hảo, loại này uẩn thế mơ hồ có một loại Vạn Thủy Quy Tông cảm giác, nếu tỉ mỉ tự định giá liền có thể khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Bất quá, cái này Hoàn Vũ bên trong còn thật nhiều các võ giả, nằm ở hoàn toàn xem không hiểu trạng thái, những võ giả này trên mặt đều treo một bức mơ hồ biểu tình. Hai người này có phải bị bệnh hay không? Cái này cơ sở kiếm pháp chính là vài tuổi hài đồng sở học, đây không phải là lãng phí mọi người thời gian. Đã có ba nén nhang thời gian, hai người này, thiên địa này trên bàn cờ tựa hồ cũng bất kể thời gian hạn chế. Phía trên đạo tử môn, tính nhẫn nại cũng tốt đến kỳ lạ, nhưng thật ra không người mở miệng thúc giục. Ở nơi này không ngừng mà luận bàn phía dưới, La Trinh đối với kiếm chiêu trên thể ngộ, cũng càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ bản thân đối với kiếm nắm chặt, lại tinh thâm một cái tầng. Tranh, một kiếm này trở tay khơi mào, đó là trực bức hướng Hoa Thiên Mệnh. Trong kiếm Thủy Sơ kiếm pháp uẩn thế, rồi lại tăng thêm một phần. Đã ngộ ba phần, thật nhanh. Hoa Thiên Mệnh trong lòng hơi kinh hãi, cái này đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen cảnh, trường kiếm như mâm, liền đáng rất La Trinh cái này khơi một cái. Không biết La Trinh đuổi theo mình năm phần tiểu thành, cần phải bao lâu. Trong mắt hắn cũng dần dần hiện lên một chờ mong, hai người đối công đích kiếm chiêu, đã đạt đến 3.000 số. Nhưng vẫn chưa có một phe thấy rõ uể oải, ngược lại, vô luận là La Trinh vẫn là Hoa Thiên Mệnh, lúc này đều tinh thần vạn phần. Tựa hồ mỗi lần ra một kiếm, bản thân liền tăng cường một tia. Loại này kỳ diệu cảm ngộ liền vì cơ duyên, rất nhiều người cả đời cũng khó mà gặp phải một lần. Ba phần, bốn phần, năm phần, làm La Trinh lấy Hoa Thiên Mệnh diễn luyện, đem Thủy Sơ kiếm pháp ngộ tới năm phần chi tế, gần toán là có chút thành tựu. So sánh với Hoa Thiên Mệnh lấy 3 năm biến hóa 300 năm tu luyện, La Trinh tốc độ nhanh vô số lần. Thiên phú ở chỗ này, chỉ có thể coi là một cái phương diện, nguyên nhân lớn hơn là Thủy Sơ kiếm pháp nguyên bản là cùng La Trinh kiếm pháp phù hợp. Hoặc có lẽ là cơ hồ là giống nhau như đúc, hắn chỉ là làm một đạo đơn giản nhất số học, đem trong lòng mình một hoàn toàn về không. Ô, từ La Trinh lấy được Thủy Sơ kiếm pháp tiểu thành chi tế, kiếm của hắn liền nhọn bắt đầu réo lên. Một không thấy rõ khí thế cuồn cuộn mà thả, hướng phía bốn phía khuếch tán đi, lắp đầy toàn bộ thiên địa bàn cờ. Bức họa cuộn tròn ra các võ giả, có thể nghe được thanh âm này, nhưng nhìn không thấy, cũng không cảm giác được cổ khí thế kia. Nhưng mà quân cờ lên cái khác tám vị đạo tử, thì phảng phất rơi vào hỗn độn mở ra trong ảo cảnh, cổ khí thế kia cảm giác áp bách cũng không cường đại, nhưng cho Hiên Viên Thần Phong đám người một kỳ diệu thể nghiệm, không chỉ là khí thế kia rộng lớn, đó là ngay cả tâm cảnh của bọn họ đều vô cùng rộng lớn, trống trải. Người này, rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì, động tĩnh lớn như vậy. Liệt Thiên Hàn bất mãn nói, đứng ở quân cờ trên đều phải bị La Trinh ảnh hưởng, hắn chỉ muốn nói thực sự là gặp quỷ. Chắc là ở kiếm đạo chi trên có đột phá, Hiên Viên Thần Phong nhíu nói rằng, ở cổ khí thế kia khuếch tán ra trước khi, Hoa Thiên Mệnh liền trong nháy mắt lui ra mười mấy trượng khoảng cách, lần này quả thực hướng La Trinh chắp tay, chúc mừng. Cảm ơn ngươi, La Trinh gật đầu, lặng lặng cảm thụ vẻ này kỳ diệu uẩn thế. Không cần cảm tạ, ta cũng là vì tự ta. Hoa Thiên Mệnh mỉm cười, trường kiếm đưa ngang một cái. Hắn lại sâu thâm minh bạch đạo lý này, nếu trên đời này không có một khối có thể chống đỡ kiếm này khiên, như vậy kiếm này tạo đến có ích lợi gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1361, tán loạn quân cờ. Hai người luận bàn vẫn chưa đình chỉ, tu luyện thường thường có bao nhiêu loại cách, vừa là tự ngộ, cái này trong hỗn độn công pháp, đều là vi sinh linh sáng chế. Vạn pháp đều có căn nguyên, sau đó khai chi tán diệp, từ từ đầy ắp, hình thành phe phái. Lúc ban đầu môn thứ nhất công pháp, tức là tự ngộ mà thành. Nhị vị giáo thụ, sư tôn ở trên, đem suốt đời sở ngộ, một đời truyền thừa mà xuống, hình thành sư môn, tông môn, thánh địa. Đây cũng là từ trên xuống dưới giáo thụ, đạp tiền nhân đường mà đi, cũng là hàng vạn hàng nghìn sinh linh phổ biến nhất phương pháp tu luyện. Ba là ma luyện, đó là đang không ngừng trong thực chiến, nghiệm chứng trong lòng thu hoạch, hoặc cảm xúc lương đa, hoặc nhất chiêu đắc đáo tỉnh ngộ, hoặc hốt hiểu rõ trong lòng chi hoặc. Kỳ thực cái này ma luyện coi như là tự ngộ bên trong một loại. Hoa Thiên Mệnh đã không cách nào theo Thủy Sơ kiếm pháp bên trong lấy được quá nhiều, chỉ có thể lựa chọn chui luyện phương pháp đi về phía trước. Nhưng mà sau khi phi thăng, hắn mới phát giác Hoàn Vũ kiếm pháp chi bị lậu. Cái này Hoàn Vũ bên trong có thể cũng có một chút tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, đáng tiếc Hoa Thiên Mệnh không còn cách nào đi trước. Kia kiếm các, giết chóc kiếm sơn, ao rửa kiếm. Thần hải cảnh Hoa Thiên Mệnh, ở thập phẩm thánh địa bên trong không có triển lộ nhiều lắm, dù sao hắn mới vẻn vẹn thần hải cảnh, nếu trong thánh địa đại năng người đối với Hoa Thiên Mệnh truyền thừa có chút tham niệm, hắn sợ rằng sẽ tao ngộ đại phiền toái. Lúc này cái này mộng huyễn chiến trường bên trong, hắn thanh danh đã lan tràn tới toàn bộ Hoàn Vũ, đối mặt La Trinh ngược lại có thể không buồn không lo nhưng ngược lại ma luyện. Bất quá trước đây La Trinh kiếm, không có như vậy sắc bén. Bản thân là được hắn đá mài đao. Như vậy hiện tại, hai người không ngừng mà chuyển chiêu, hoặc chém, hoặc chặt chém, hoặc gai. Nhãn giới cao giả, nhìn nồng nhiệt, chung quy hy vọng theo kỳ diệu uẩn thế trong đọc lên một ít gì, nếu có thể lợi ích bản thân, tự nhiên là được ích lợi không nhỏ. Nhãn giới thấp giả, nhìn không ra cái như thế về sau, thật sự là thật không có sức lực. Vì vậy Hoàn Vũ bên trong liền xuất hiện một bộ quái dị cục diện. Tu vi hơi thấp, ngộ tính hơi kém các võ giả còn lại là buồn ngủ, thường thường tổng yếu tức giận mắng vài câu, bức tranh đó bên trong hai người cũng là buồn chán tột cùng. Tu vi cao giả, còn lại là hai mắt lấp lánh hữu thần, nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn, rất sợ bỏ sót một tia một hào động tác, thậm chí muốn ở trong lòng diễn luyện một phen. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ sau đó, Hoa Thiên Mệnh trong mắt lóe ra một lượng sắc, lại tựa như có một đạo tinh thần ở trong đó nở rộ. Từng đạo vô hình uẩn thế đó là xoay quanh dựng lên. Đạo này uẩn thế, chưa từng bị bám gió nhẹ, chưa từng mở tung bàn cờ. Nhưng mà, thiên địa trên bàn cờ rất nhiều quân cờ, nhưng là bị vẻ này uẩn thế đẩy ra trên trăm miếng, đều rời vị trí. Quân cờ, bị di động, đây là ý gì? Trước đây toàn bộ thiên địa bàn cờ đều phá hết, cũng không thấy những con cờ kia nhúc nhích chút nào a. Tiểu tử kia uẩn thế, lại có thể đẩy quân cờ. Thần hải cảnh võ giả đối chiến, không nói có hủy thiên diệt địa oai, nhưng có thôi núi đoạn hà khả năng. Cái này hình chữ nhật thập vạn trượng thiên địa bàn cờ, đã bị những võ giả này hủy diệt rồi mấy lần. Khổ đăng một trượng vạch trần, cơ lạc tuyết chân tiêm khẽ dậm chân. Nhưng không có một người có thể ảnh hưởng đến những con cờ này, chúng nó nên ở nơi nào, vẫn ở nơi nào, cho tới bây giờ chưa từng hoạt động quá phận được, cũng chưa từng bị thương qua một tia. Có thể lúc này lại bị Hoa Thiên Mệnh uẩn thế sở thôi động. Nguyên bổn đã thành hình suy tính, cũng bởi vì, này một quấy nhiễu, sợ rằng lại muốn trọng đầu tính từ. Không ít suy tính người, lúc này nhìn chằm chằm thiên địa bàn cờ, nhìn cái này một mảnh mới cách cục, sắc mặt chợt trở nên hết sức khó coi. Nguyên bản đã trở thành ôm chặt thế quân trắng, cũng chợt xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Mà một mảnh nốt ruồi đen, thì thuận thế xâm nhập. Thập phương tẩu mã thế, Hiên Viên Thần Phong ánh mắt chợt đông lại một cái. Có ý tứ, Liệt Thiên Hàn ở một bên đưa dài đầu hỏi, Hiên Viên Thần Phong sắc mặt thận trọng, còn lại là không ngừng mà đoán, hắn chỉ đoán tốc độ, thậm chí so với một ít thiên tôn đều nhanh trên một hai phần. Tuyệt sát bố cục, không biết, nữ nhân kia có thể hay không phục mâm. Hiên Viên Thần Phong dứt lời, cũng nhìn về bầu trời. Nếu một cánh tay ngọc có thể chế trụ quân cờ, nàng tất nhiên là có thể tự hành di động thiên địa này trên bàn cờ quân cờ. Mới vừa rồi những con cờ này, chính là bị Hoa Thiên Mệnh uẩn thế sở đẩy, không coi là của nàng từ dịch, lại nhìn nàng có hay không cái ý này nguyện phục mâm. Chành trong chốc lát phía sau, lại giống không thấy to lớn kia ngọc thủ phá vỡ tầng mây, hắn nhịn không được lắc đầu. Cái này thiếu nữ thần bí một phen từ dịch, tài đánh cờ cũng không cao, hơn nữa hí khúc liên hoa lạc cũng có chút tùy ý, nói vậy cũng chỉ là tùy mệnh chi toán, loại phương pháp này tính ra mệnh số nhưng thật ra là tương đối chính xác xác thực. Như vậy nàng phục mâm, đem này tán lạc quân cờ về là tại chỗ có khả năng cũng không lớn. Ai, Hiên Viên Thần Phong ngược lại là hy vọng phục mâm. Nếu đem 10 người dẫn vào cái này trong bàn cờ, trước đây cục diện, hắn liền vì đang vương thế, lại người bên ngoài không thể đoạt. Theo thời gian đẩy diễn thôi, cái gì La Trinh, cái gì Hoa Thiên Mệnh, đó là hiện tại lớn lối như thế lợi hại, nhưng chung quy sẽ lưu lạc thành tiểu nhân vật. Cho nên Hiên Viên Thần Phong thấy được thực lực của hai người, sắc mặt tuy là khó coi, nhưng ít ra phía trên mâm số mệnh là đứng ở hắn nơi này, hắn không nóng nảy, cho dù là thực sự bại bởi trong hai người này một người, hắn cũng không nóng nảy. Cũng bởi vì Hoa Thiên Mệnh cái này đẩy, hắn chi mệnh số lại triệt để bị cải biến. Hiên Viên Thần Phong trong lòng, tự nhiên hy vọng thiếu nữ thần bí phục mâm. Đáng tiếc nàng cũng không có phục mâm dự định, Si Vưu kiếm, ẩn giấu nhiều năm như vậy, mới vừa mới xuất thế, thực sự là thật là khí phách. Thiếu nữ thần bí nhìn chằm chằm mâm mặt nói rằng, cái này tuyệt sát bố cục, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Hoàn Vũ đều bị diệt, không có người thắng, ta nếu như mạnh mẽ phục mâm, sợ rằng ván này coi như là Nam Kinh, căn bản sẽ không đúng. Rất nhiều thiên tôn môn sắc mặt của cũng khó coi, mâm mặt cải biến, không chỉ có đối với rất nhiều đạo tử bất lợi, đối với chư đa chủng tộc cũng là lớn lớn bất lợi. Loại cục diện này, căn bản là không còn cách nào ứng phó cục diện. Lớn đời nguy cơ là khó, nhưng cũng không là tuyệt cảnh, thế nào sẽ có như vậy tuyệt cảnh xuất hiện? Hoa Thiên Mệnh, là tất cả chủng tộc khắc tinh. Đây là mệnh số, cái này Hoàn Vũ mệnh số, cái này trăm triệu ức sinh linh mệnh số. Thiên Tôn Môn cũng là gầm thét không ngừng. Bất quá, thiên địa này trên bàn cờ tình thế vẻn vẹn chỉ là duy trì thập cái hô hấp. Thập cái hô hấp sau đó, một đạo uẩn thế liền trực tiếp theo La Trinh trong cơ thể khuếch tán đi. Uẩn thế cùng Hoa Thiên Mệnh uẩn thế hầu như tương xứng. Uẩn thế khuếch tán đồng thời, lần thứ hai đem những con cờ kia cho đẩy ra, La Trinh chung quanh trong vòng trăm trượng, cũng không còn có một con cờ. Cái này trên bàn cờ thế cục, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi, lần thứ hai đại phúc độ cải biến. Mầm mặt lại sửa lại, cờ theo đoạn chỗ đánh, cờ theo đoạn chỗ sinh, đẹp thay, ha ha, phen này thôi động phía dưới, không ít quân trắng lệch vị trí, cũng đem tuyệt sát bố cục mầm mặt trực tiếp cho sửa lại trở về. Tuy là phía trên mâm tình thế như trước không tính là lạc quan, nhưng quân trắng cũng sắp tối một dạng cũng kéo vào chết trong cục. Như vậy kế tiếp lưỡng trong ba bước, chỉ là có thể nhìn thấy rốt cuộc. Cái này chung quy so với trước đây mâm mặt bắt làm trò hề rất nhiều. Thiên Viên Thần Phong chứng kiến cái này mâm mặt, sắc mặt của hắn đó là hòa hoãn không ít. Nếu dùng cái này mâm mặt đẩy coi như, hắn đã xem như là tháo dỡ hai đơn quan, tuy là như trước không bằng mới bắt đầu cục diện, nhưng chung quy không có vừa mới hỏng bét như vậy. Nói như vậy, cái này La Trinh vẫn tính là giúp chính mình một tay. Thời khắc này suy tính không chỉ là lấy cuộc mâm mặt đến đẩy, thậm chí muốn đem La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh toán đi vào. Bởi vì, này hai người trực tiếp di động quân cờ, bọn họ cũng liền trở thành người khởi xướng, chính là đối với mệnh số có mình làm dự năng lực. Mặc dù Hiên Viên Thần Phong rất không nghĩ đến ra một kết luận như vậy, nhưng hắn tính ra kết quả đúng là như thế. Lúc này hai người ở Thủy Sơ Kiếm Pháp trên lĩnh ngộ lại vào một phần, xem như là phá hết 5 phần tiểu thành bình cảnh. Hoa Thiên Mệnh nắm chặt kiếm trong tay, trên mặt toát ra thư thái vẻ, thẻ ở chỗ này đã lâu, vì suy tư phá tan bình cảnh phương pháp, thậm chí để cho hắn đêm không thể chợp mắt, ăn ngủ không yên. Không nghĩ tới cuối cùng cơ duyên, vẫn là rơi vào La Trinh trên người. Hiện tại, có thể tiếp tục, Hoa Thiên Mệnh mỉm cười. Kiếm pháp trên, hai người nằm ở tuyệt đối công bằng phía dưới, lúc này lại đã đả thông bình cảnh, hắn những lời này đó là nói cho La Trinh. Đến rồi chân chính giác trục thắng bại thời khắc. La Trinh khẽ gật đầu, tại nơi uẩn thế dưới ảnh hưởng, La Trinh tâm linh phảng phất thoát khỏi thân thể, đặt mình trong ở vô tận không vực trong, cái này uẩn thế cũng để cho hắn cảm giác ngộ được thiên địa mới. Có thể, tiếp tục, La Trinh thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể hỗn độn chi hải liền nổi lên một trận bão táp. Hỗn độn khí độ giống như một đạo vòi rồng nước một dạng, bị một lực lượng khổng lồ hút vào bên ngoài cơ thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1362, Mỹ vị. Trước đây Hoa Thiên Mệnh xem như là để cho bản thân một tay. Cũng lấy Thủy Sơ Kiếm Pháp luận bàn, là cố ý đem kiếm pháp này truyền thụ cho bản thân. Đơn thuần lấy kiếm chiêu luận bàn, hắn có thể không rơi xuống hạ phong. Nhưng này chung quy không phải là của mình nói, mà là Hoa Thiên Mệnh nói. Muốn đánh bại Hoa Thiên Mệnh, hắn cần chính là lực lượng của chính mình. Hỗn độn khí độ áp xúc đứng lên, giống như mực in một dạng, lần này rút ra. Quay quanh nổi La Trinh toàn thân kinh lạc mà đi, cuối cùng liền hướng nổi La Trinh cánh tay phải quán chú đi. Nguyên bản nhảy thoát không dứt kiếm ý, đã bị La Trinh nắm trong tay, vững vàng cố định ở tại trên thân kiếm. Trên mũi kiếm toát ra một vệt kim quang, ngay lập tức lại bị quầng trăng mờ bao trùm, lưỡng trùng quang mang không ngừng mà quá độ phía dưới, tựa như buổi tối không ngừng lóe lên nhóm lửa trùng một dạng, lúc sáng lúc tối nhúc nhích. Vũ khí này cũng không phải chênh lệch, đằng xa kiếm cố nhiên là lợi hại. Nhưng nhũ hợp hỗn độn khí lôi phong u thần kiếm, cũng tương tự có thể cho rằng hỗn độn chí bảo. Chân chính giác trục, chính là riêng mình thực lực, rốt cục bằng lòng chính nhi bát kinh đấu võ. Ta để tu luyện một vòng, mới bắt đầu à? Hai người này cũng thật có thể ma kỷ. Hoa Thiên Mệnh nhanh lên một chút thắng đi, ta có thể toàn bộ đặt ngươi. Chứng kiến La Trinh như vậy nổi lên phía dưới, Hoa Thiên Mệnh còn lại là lộ ra một ý cười hiền lành, đằng xà kiếm đó là chợt dựng thẳng lên, dương ở tại Hoa Thiên Mệnh gương mặt của một bên. Mặc dù ngươi hiểu trảm tình thần đạo, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, đời này vận mệnh mấy loại, La Yên chính là La Trinh đi theo ràng buộc, nàng chính là đọng ở Bắc Thiên khu vực bên trong một viên Bắc Đầu Tinh. Bắc Đầu Tinh có thể ngón tay thế nhân đường, gọi thế nhân không được mê thất, lợi dụng sáng chói nhất quang mang tuyên chi phương hướng. Chỉ là La Yên ngôi sao này, chỉ vì La Trinh mà lóe ra, một đường đem chỉ dẫn đến thần vực. Nhưng Hoa Thiên Mệnh lúc này trong đầu lóe ra một đạo hiểu ra ánh sáng. hắn cùng với La Trinh trong lúc đó, chỉ là tranh phong ràng buộc. Giữa hai người tranh phong, chỉ sợ sẽ không chỉ có lúc này đây, thậm chí sẽ lần thứ hai kéo dài chí thần khu vực. Đây là Hoa Thiên Mệnh trong lòng suy tính, chưa từng chuyện đã xảy ra hắn đúng vậy. Bất quá trận này tranh phong, nếu không có ngoài ý muốn, Hoa Thiên Mệnh đó là thắng chắc. Siêu, kèm theo đằng xà kiếm huy vũ phía dưới, một đạo ba quang lập tức chợt triển khai. Đạp quang chi hạ, hắn tốc độ độ đã nhanh đến cực hạn. La Trinh quy nguyên dịch thần kiếm uy lực cố nhiên là thập phần cường đại. Nhưng Hoa Thiên Mệnh nhưng cũng không quá sợ hãi. Một kiếm kia cố nhiên là lợi hại, điều kiện tiên quyết là nếu có thể chém trúng hắn. Hoa Thiên Mệnh nháy mắt tốc độ, hoàn toàn chính xác để cho La Trinh vô cùng đau đầu. Tiểu tử này tốc độ thực sự quá nhanh. Hôm nay quy nguyên dịch thần kiếm ngưng tụ ở trong kiếm, nhưng Hoa Thiên Mệnh thân hình giống như một vệt sáng, ở trên thiên địa trên bàn cờ không ngừng mà xuyên toa, căn bản là không có cách tập trung. Dù vậy, La Trinh trong lòng cũng không có quá nhiều do dự. Hắn đồng dạng là ly khai bàn cờ, lôi phong u thần kiếm đã dương ở tại bên cạnh mình, hướng phía Hoa Thiên Mệnh tới gần. Siêu, hai người thân ảnh chợt giao thoa, cách xa nhau chỉ có xa ba thước. Ngay tại lúc này, quy nguyên dịch thần kiếm, thứ kiếm, một kiếm này, cũng là La Trinh mới học dùng liền. Một tia sáng sắc bén, giống như là một đạo kéo dài cái bóng, theo La Trinh kiếm trong tay phong trong lan tràn, trong nháy mắt liền đâm về phía Hoa Thiên Mệnh, trong đó còn có một cổ bàng bạc uẩn thế, để cho một đạo kim bụi lóe lên kiếm quang thoạt nhìn phá lệ đẹp mắt. Một kiếm này dường như muốn đem ngăn cản ở trên đường hết thảy đều xỏ xuyên qua. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh thân ảnh ở xẹt qua trong nháy mắt, thân thể đó là lấy cực nhỏ góc độ dừng lại một chút. Cái kia dừng lại thậm chí thân thể đều không thể chênh lệch. Đây chính là cái này dừng một chút, cái này một ánh kiếm liền từ Hoa Thiên Mệnh mặt bên xỏ xuyên qua mà qua. Chỉ trong gang tấc, nhưng chưa nói tới nguy hiểm, đó là Hoa Thiên Mệnh tận lực làm, nếu như hắn nghĩ, nguyên vốn có thể tránh xa hơn. Chỉ là không cần phải làm vậy mà thôi. Trở lại, La Trinh mã bất đình đề, trong cơ thể hỗn độn khí độ giống như không cần tiền một dạng, thẳng hấp thụ dựng lên. Hỗn độn chi hải đó là lấy tốc độ thấy được, bắt đầu không ngừng mà giảm xuống, héo rút. Mà giờ khắc này, viên kia thế giới thủ có thể ở La Trinh thể nội thế giới bày ra, thế giới này cây ở bên ngoài thể nội thế giới không ngừng sinh trưởng phía dưới, lấy có thịnh vượng phồn vinh thế. Lần đầu tiên chém ra, La Trinh liền hao phí một thành hỗn độn khí độ. Lần thứ hai, La Trinh lại chém, điều đi hỗn độn khí độ càng nhiều, đạt được tứ thành nhiều, toàn bộ hỗn độn hải trực tiếp thiếu mất một nửa. Bởi vì lần thứ hai huy kiếm, hắn muốn phong kín Hoa Thiên Mệnh đường lui, vì vậy hắn chém liên tục bốn kiếm. Ba kiếm gãy mất Hoa Thiên Mệnh con đường phía trước, mà một kiếm liền nhắm thẳng vào Hoa Thiên Mệnh bản thân. Một kiếm phía dưới, liền có vô cùng uy thế, đem tầng mây kia đều nhuộm đẫm thành vàng óng ánh. Trong nháy mắt bộc phát ra bốn kiếm, hỗn độn khí độ chuyển hóa ra kiếm ý cùng chân nguyên, phảng phất cuồn cuộn sóng chiều một dạng, tràn ngập ở cả tòa thiên địa trên bàn cờ. Dầm, Hoa Thiên Mệnh trốn không thoát, La Trinh kiếm kia, uy lực quá mạnh, nếu trốn không thoát chỉ sợ cũng sẽ bị chém giết. Ai, Hoa Thiên Mệnh sơ suất quá, ngay từ đầu nên lấy thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem La Trinh đánh chết, hiện tại liền vô cùng bị động. Ngay những nghị luận kia trong, Hoa Thiên Mệnh trong tay đằng xà kiếm bắt đầu hơi nhảy lên. Từng cơn sóng gợn, liền vây quanh Hoa Thiên Mệnh khuếch tán ra. Đối mặt La Trinh bốn đạo dịch thần nhất kiếm, Hoa Thiên Mệnh trên mặt lại không có bất kỳ sợ hãi. Hắn chỗ ngộ, đã siêu việt thần đạo, liền biết La Trinh dịch thần nhất kiếm, chung quy không phải chân chính dịch thần nhất kiếm. Này sóng gợn vây quanh Hoa Thiên Mệnh khuếch tán ra, làm sóng gợn khuếch tán ở bàn cờ trên lôi đài liền xuất hiện tinh tế vết rạn, khoảng cách chi tế tan biến. Cái này sóng gợn không ngừng mà khuếch tán phía dưới, lan tràn ở giữa không trung trong. Cuối cùng đãng ở tại Hoa Thiên Mệnh trên thân kiếm. La Trinh tập hợp trong cơ thể một nửa hỗn độn khí độ phóng ra bốn kiếm, cũng là hắn cường đại nhất đòn sát thủ lợi hại. Hoa Thiên Mệnh biểu tình như cũ đạm nhiên, ở La Trinh xuất kiếm chi tế, hắn đã nghĩ xong cách đối phó. Nhưng mà, ngay Hoa Thiên Mệnh chuẩn bị tiếp được La Trinh một kiếm này chi tế, thanh kia đằng xà kiếm cũng vào thời khắc này chấn động. Ngươi, Hoa Thiên Mệnh sắc mặt của có chút khó coi, có lẽ là đói quá lâu, trước đây người này cũng có chút táo bạo không ngớt. Kém chút đem vỏ kiếm kia đều cho kiếm nát, chính là muốn đem độc cô kiếm tiêu tiêu thanh phá kiếm kia nuốt. Hoa Thiên Mệnh thật vất vả dưới sự trấn an đi, mà giờ khắc này trong kiếm gì đó, cũng trực tiếp muốn phá phong ra, mục đích đó là La Trinh thanh kiếm kia. Lôi phong u thần kiếm ở hoàn vũ bên trong xem như là một thanh kiếm tốt, nhưng cũng vô pháp cùng chí tôn thần khí đánh đồng. Chỉ là La Trinh rút ra cự lượng hỗn độn sau đó, kiếm này bên trong liền sáp nhập vào hỗn độn khí độ, tán phát khí thức cùng hỗn độn chí bảo vô cùng cùng loại. Đối với Hoa Thiên Mệnh trong kiếm vật kia mà nói, cái này hỗn độn chí bảo nếu so với độc cô kiếm tiêu tiêu trong tay phá kiếm càng mỹ vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1363, ngoài ý muốn. Đằng xà kiếm rung động chi tế, một chút sóng gợn thì biện thành từng đạo lóe ra quang vượng vảy rắn. Những thứ này vảy rắn không ngừng nổi lên, cuối cùng liền buộc vòng quanh một cái một sừng đại xà, rắn này liền vì đằng xà. Đằng xà lưng có hai cánh, trên trán có một sừng, sắc đỏ đậm. Truyền thuyết trong lúc một sừng hoàn toàn bong ra từng mảng sau đó, là được hóa long. Truyền thuyết trong thiên địa nguyên bổn cũng là không có long tồn tại, thế gian này điều thứ nhất long, tức là đằng xà biến thành. T, đầu này đằng xà tự hành lao tới, Hoa Thiên Mệnh cũng không nắm được. Lúc này đằng xà còn chỉ có dài hai trượng, sau lưng hai cánh bỗng nhiên triển khai, to lớn thân rắn liền hướng phía La Trinh lao thẳng tới. Nó đối với La Trinh cũng không có hứng thú quá lớn, đằng xà nguyên bản là yêu thích thôn vệ thần binh lợi khí. Hồng Mông nhất mạch chí bảo, nó tuy thích nhất, hỗn độn nhất mạch chí bảo đồng dạng cũng là mỹ vị. Bất quá nếu như sống sờ sờ đằng xa, thôn vệ hỗn độn chí bảo còn gặp nguy hiểm, dù sao trong đó hỗn độn khí độ đối với bọn nó có vô cùng uy hiếp chí mạng. Nhưng mà này đằng xà sớm đã cùng đằng xà kiếm hòa làm một thể, chính là khí linh, cũng không phải tồn ở phương diện này lo lắng. Cái này đằng xà chạy nước rút tốc độ cũng nhanh vô cùng. Đối mặt La Trinh chém ra tứ đạo kiếm quang, đã thấy nó liền đem thật nhỏ đuôi nhẹ nhàng khơi một cái. Bốn đạo kim kiếm quang liền ở trong khoảnh khắc tan rã. Mà La Trinh còn chưa từng phản ứng kịp, cũng cảm giác một đạo xà ảnh ở trước mắt của mình nhoáng lên, lập tức trên tay hắn đó là trầm xuống, nhẹ một chút. Lôi phong u thần kiếm đã biến mất, ánh mắt của hắn đuổi theo, cũng chứng kiến cái kia dài hai trượng đằng xà trong miệng đó là điêu cùng với chính mình lôi phong u thần kiếm, cũng đem đầu rắn chợt dương lên, đem kiếm thật cao vứt lên. Lôi phong u thần kiếm trên không trung dạo qua một vòng, liền hướng nổi phía dưới đâm xuống, mà đằng xà đó là trương khai miệng rắn. Liền một hơi đem trường kiếm nuốt vào trong miệng. Hí khà rét rét hí, cái kia đằng xà ở trên thiên địa bàn cờ sát biên giới hí hai tiếng, thân rắn không ngừng trườn phía dưới, lại đang trong nháy mắt không có vào Hoa Thiên Mệnh đằng xà kiếm bên trong. Tốc độ này, là chân tránh đến vô ảnh, đi vô tung. Hoàn Vũ bên trong thiên tôn môn, chứng kiến điều này con rắn nhỏ, trong mắt đa đa thiểu thiểu đều toát ra vẻ kiêng kỵ. Làm Hoa Thiên Mệnh triển lộ ra đằng xà kiếm bực này trọng bảo sau đó, kỳ thực đã đưa tới không ít người mơ ước. Tứ người của đại gia tộc, tuy muốn đem Hoa Thiên Mệnh dẫn vào môn hạ của mình, lấy củng cố gia tộc của chính mình tương lai số mệnh cùng xu thế. Bất quá người bên cạnh ý tưởng thì lại khác, có người liền đã nhìn ra, cái này Hoa Thiên Mệnh cơ duyên hơn phân nửa cùng kiếm này tương quan liên hệ. Đây tuyệt đối là một thanh vượt qua vạn linh bia bên ngoài chí bảo, mà như thế chí bảo ở Hoàn Vũ bên trong thế nhưng so với chí tôn thần khí hiếm hoi nhiều. Nhưng mà này đằng xa, nhìn qua đầu không lớn, khí thế không mạnh. Rất nhiều đê giai võ giả nhưng thật ra không có cảm giác như thế nào, nhưng này ít ngày tôn môn trong mắt, rắn này bọn họ có một loại vô hình uy hiếp, tựa hồ đối với mấy ngày này tôn môn có uy hiếp chí mạng. Vừa dày vừa nặng trong mây mù, trong cung điện thiếu nữ ngồi ở trên bậc thang, đưa ra hai cây trắng nõn ngón trỏ, đem đối với giấy gấp với nhau. Ánh mắt liền từ giữa hai ngón tay đi qua, rơi vào con kia đằng xà trên người. Con rắn này cũng chạy ra ngoài, xem như là trái với quy tắc chứ. Mộng huyễn chiến trường toàn thân quy tắc, liền là dựa vào thực lực bản thân. Nhưng là võ giả thủ đoạn nhiều mặt, có người am hiểu ngự thú, có người lấy bồi linh làm chủ, nhưng vài thứ kia thì hết thảy không còn cách nào dẫn vào trong chiến trường. Đối với cái này một loại võ giả khó tránh khỏi có chút bất công, chỉ là quy tắc thiết lập đi ra, đã định trước không còn cách nào chiếu cố mọi người. Nhưng mà luôn có người có thủ đoạn có thể trình độ nhất định lẩn tránh quy tắc. Tỷ như độc cô kiếm tiêu tiêu phá kiếm, cũng là che mắt quy tắc sau đó mới chui vào trong đó. Mà Hoa Thiên Mệnh cái chuôi này đằng xà kiếm, nàng đó là biết được cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ cần cái kia đằng xà không nhô ra thật cũng không vấn đề quá lớn, nhưng là bây giờ xà này trong nháy mắt chạm đến, cũng đem La Trinh kiếm cho tha đi, chuyện này. Thiếu nữ cũng đang do dự, có hay không phải ra khỏi mặt can thiệp. La Trinh nhìn mình trống không thủ, trên mặt cũng là toát ra có chút không nói gì vẻ. Làm sao lại có thể bỗng nhiên tung một con rắn, đem mình kiếm cho tha đi rồi hả? Cái kia đằng xà tránh trong xó xỉnh, đang ở cắn nuốt lôi phong u thần kiếm. Thế nhưng nuốt vào không lâu sau, rắn này chợt giãy giụa thân rắn, sau lưng một đôi cánh cũng bắt đầu không ngừng mà lay động. Liền gặp được thân thể hắn giãy giụa kịch liệt phía dưới, lại bỗng nhiên trương khai miệng rắn, bỗng nhiên bên ngoài thổ. Lôi phong u thần kiếm đã vỡ vụn thành mấy khúc, bị nó như vậy phun ra phía sau, những mảnh vụn kia tựa như từng đạo cái đinh một dạng, đóng vào thiên địa trên bàn cờ, đằng xà trong ánh mắt thậm chí một lần toát ra hết sức chán ghét ánh mắt, hung hăng chừng La Trinh liếc mắt. Liền hóa thành từng đạo sóng gợn, dần dần tiêu tán, trở về đến rồi Hoa Thiên Mệnh trong kiếm. Chuyện này là vài cái ý tứ, La Trinh ngạc nhiên, Hoa Thiên Mệnh còn lại là vẻ mặt áy náy, hắn tự nhiên biết, đoán chừng là Đằng Xà coi thường thanh kiếm này nguyên nhân. Cái này Lôi Phong U Thần kiếm cũng không phải hỗn độn chí bảo. Nó chỉ là nhất phẩm thần khí mà thôi, nhưng mới vừa rồi La Trinh thả ra quy nguyên dịch thần kiếm, còn lại là vận dụng hỗn độn khí độ, dung nhập trên thân kiếm. Giờ khắc này đó là dẫn phát rồi một loại ảo giác, để cho Đằng Xà ngộ nhận là kiếm này, chính là hỗn độn chí bảo. Chỉ là La Trinh bốn kiếm chém xong, trong đó hỗn độn khí độ đã tiêu tán hết sạch, nó lại đem bên ngoài sau khi cắn nuốt, cũng cảm giác không được bình thường. Đằng Xà yêu thích thôn vệ thần binh lợi khí, nhưng mà cái này hoàn vũ bên trong nhất phẩm thần khí, còn chưa đủ để lấy vào miệng của nó. Vì vậy thì có loại này không giải thích được cử động. Một màn này không chỉ có La Trinh không sao nói rõ được, toàn bộ hoàn vũ nhân cũng buồn bực. Xin lỗi, Hoa Thiên Mệnh trên mặt toát ra vẻ áy náy. La Trinh nhún vai một cái. Lôi Phong U Thần kiếm hư hại nhưng thật ra không có vấn đề quá lớn, cái này dù sao cũng là mộng huyễn chiến trường bên trong, cũng sẽ không chân chính hư hao. Chỉ là lúc này, La Trinh nhưng không có xứng tay vũ khí sử dụng, xem ra cũng chỉ có thể vận dụng sát lục thánh thương được thông qua. Cái này tựa hồ không quá thực tế, ta có một thanh nhị phẩm thần khí, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Hoa Thiên Mệnh tựa hồ nhìn thấu La Trinh quẫn bách, lấy ra một thanh xanh trường kiếm màu xám. Nhị phẩm thần khí chính là Hoa Thiên Mệnh tiến nhập thập phẩm thánh địa phía sau lấy được phủ xuống. Lấy hắn phi thăng người tu vi, trước đây lấy đi cái chuôi này nhị phẩm thần khí trường kiếm, đã đưa tới trong thánh địa vô số ánh mắt ghen tị. Hiện tại đám người kia mới hiểu được, nhân gia căn bản không nhìn chúng cái này nhị phẩm thần khí. Cũng tốt, La Trinh khẽ gật đầu, lại là chuẩn bị đem kiếm này nhận lấy. Ngay tại lúc này, đứng ở quân cờ trên Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu ánh mắt chợt chớp động, hắn đang ở với mình chiếc kia phá kiếm câu thông nổi cái gì. Đối với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, đối với thanh phá kiếm này, nghiễm nhiên là một cái cơ hội. Hắn và thanh kiếm này đều biết La Trinh có hỗn độn khí độ, tuy là hoàn toàn không biết hắn là như thế nào lấy được. Nguyên bản Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu liền định mộng huyễn chiến trường sau khi chấm dứt, nhất định phải tìm được La Trinh, dựng dưỡng thanh phá kiếm này, hỗn độn khí độ chính là rất mấu chốt một vòng. Cơ hội này, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu muốn bang chiếc kia phá kiếm nắm chặt, vì vậy lớn tiếng nói chậm đã. Ừ, La Trinh ngẩng đầu nhìn lại. Như vậy mấu chốt tỷ đấu, nhất kiện nhân phẩm thần khí hơi bị quá mức bất công, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mỉm cười, đó là nâng tay lên bên trong chiếc kia phá kiếm, bay thẳng đến La Trinh ném mạnh mà tới. Siêu, bàn cờ sau đó nguyên bản phải có một đạo ràng buộc lực, đem tất cả võ giả ràng buộc ở trong đó. Lúc này cổ lực lượng kia lại triệt bỏ, thanh phá kiếm kia, liền chợt hướng phía La Trinh bay vụt mà đến, đinh một tiếng, không có vào La Trinh bên người trên bàn cờ. Kiếm này tuy là tàn phá, đã có một mãnh liệt tính dai để lộ ra đến. La Trinh cũng biết kiếm này bất phàm, nếu mượn dùng thanh kiếm này, nhưng thật ra dùng chung. Nhưng mà kiếm này vừa mới cắm ở trên bàn cờ, Hoa Thiên Mệnh Đằng Xà kiếm lại bắt đầu chấn động. Cái này Đằng Xà tựa hồ lại ngửi được cực kỳ mê người mỹ vị, sẽ từ Hoa Thiên Mệnh trong kiếm trổ hết tài năng. Lúc này đây Hoa Thiên Mệnh không vui, lật dưới tay, đó là dùng ngón cái đè ở Đằng Xà kiếm trên mũi kiếm. Lưỡi kiếm kia sao mà sắc bén. Hoa Thiên Mệnh ngón cái chi trong nháy mắt xuất hiện một cái miệng máu. Ngay sau đó hắn lợi dụng ngón cái viết thay, liền theo Đằng Xà kiếm thân kiếm phấn ngón tay viết nhanh, vẽ ra một đạo huyết sắc phong văn sau đó, cái này rung động mới vừa rồi dừng lại. Thảo nào trước đây ta tiếp kiếm này lúc, muốn truyền thụ một đạo huyết phong chi thuật. Này Đằng Xà, hoàn toàn chính xác không yên ổn. Lúc này Hoa Thiên Mệnh tiếp tục hướng phía La Trinh áy náy cười. Đổi thành người bên ngoài, có lẽ sẽ thừa dịp Đằng Xà thôn kiếm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thắng được chàng tỷ đấu này. Cho dù là vậy đối thủ, hắn cũng sẽ không làm như vậy, hơn nữa hắn đối mặt là La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1364, chênh lệch. Trên thế giới này có vài người liền là thuần túy đối thủ, mà có vài người gần là bằng hữu cũng là đối thủ. La Trinh chính là loại sau người, hắn Hoa Thiên Mệnh đem điểm này phân hết sức rõ ràng. La Trinh nhìn bên người thanh phá kiếm kia, kiếm này màu sắc ảm đạm. Thân kiếm hơi có tàn phá, nhìn qua giống như là một thanh phổ thông thiết kiếm. Thanh kiếm này, đã trên người Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu phát huy ra cực mạnh uy lực. Dưới mắt xác trục, đối với La Trinh mà nói xác thực vô cùng dùng chung. Hắn liền bán ra một bước, đem kiếm này nắm ở trong tay. Làm La Trinh vừa mới tiếp xúc được thanh phá kiếm này trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một khổng lồ tâm tư, theo thân kiếm cùng mình tương liên. Một đạo tâm tư cũng không có truyền lại ra đặc biệt gì tin tức, chỉ là để cho La Trinh cảm thấy thân mật. Kiếm này bên trong tuy có một đạo mạnh kiếm linh, La Trinh chỉ là lâm thời bắt đầu dùng thanh kiếm này,

còn lại là đến kiếm quang trung đoạn thiên bên phải. Một kiếm này, La Trinh này đây kim hệ pháp tắc nâng hỗn độn khí độ sở thi triển, tuy là hai người dung hợp, nhưng trong đó chung quy có một chút kẽ hở. Hoa Thiên Mệnh một kiếm cắt vào đạo này kẽ hở, mới có thể ung dung đem chém ra. Nếu có thể mở 36 diệp, nếu có thể vào Trảm Tình Thần Đạo, La Trinh là có thể trừ khử rơi cái này kẽ hở. Chỉ tiếc La Trinh không thể bước vào, hắn còn chưa phải là đạo tử. Ánh mắt lóe lên phía dưới, La Trinh trong tay bắt đầu xuất hiện một điểm điểm tinh quang. Này tinh quang đủ mọi màu sắc, tựa như từng viên một hoàn mỹ không một tì vết bảo thạch. Tinh thần chiến thể, quần tinh chi diệu, tinh thần chiến thể bên trong mạnh nhất nhất chiêu. Khuếch tán tinh quang giống như là một viên cấp tốc sinh trưởng lớn cái nấm, trong nháy mắt bao phủ ở trên thiên địa trên bàn cờ. Toàn bộ bàn cờ nhanh chóng tan vỡ, tiêu tán, chờ đến tinh quang ảm đạm sau đó. Hoa Thiên Mệnh lại độ xuất hiện ở cách đó không xa, hắn đứng ở một con cờ trên, cầm kiếm, vẻ mặt anh khí trên mặt mang vẻ tươi cười. Nụ cười kia rất hữu hảo, nhưng là đại biểu toàn lực của hắn ứng phó. Ai, đó là thanh phá kiếm kia, cũng âm thầm thở dài một hơi. Cái này La Trinh xem như là bị toàn diện áp chế, ta cũng vậy tận lực, thanh kiếm này được hỗn độn khí thấm vào, xem như là bị La Trinh ân huệ, mới vừa rồi nó cũng là toàn lực phối hợp La Trinh. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, nó hiện tại cũng là không biết làm thế nào. Hoa Thiên Mệnh trốn chui xa tách ra, cho La Trinh cơ hội suy tính, mặc dù cơ hội này rất ngắn. Lần này Mộng Huyễn chiến trường La Trinh chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Nhị sư huynh ba quyển công pháp bên trong, Lôi Kiếp Sát cùng Bát Khúc Phi Yên xem như vật tấn kỳ dụng, nhưng lúc này dùng để đối kháng Hoa Thiên Mệnh cũng không có hiệu quả. Vạn Pháp Địch Thư nhưng thật ra vẫn chưa từng vận dụng, vì vậy thư chính là chém nhân quả, lấy vượt 10.000 pháp, sau này đại thành phía dưới, ở Hoàn Vũ bên trong xác thực đủ để quát tháo, tu đến cuối cùng có thể chém thiên tôn sở chịu tài thiên mệnh. Nhưng mà lần này sơ kỳ không dùng được, nhân quả trong đại sảnh thiên đạo quy tắc, hắn cũng không chém được. Tới cái giai đoạn này, đối mặt đều là đạo tử, bọn họ chỗ học sử dụng chính là thần đạo lực, càng là không thể nào nói đến, nhưng thật ra thành một cái tạm thời yếu. Tinh thần chiến thể ám phệ ngôi sao, đối mặt Hoa Thiên Mệnh nháy mắt tốc độ, căn bản không thể nào thôn phệ. Đối mặt Hoa Thiên Mệnh, như trước chỉ có thể dựa vào kiếm, đây tựa hồ là duy nhất phương pháp phá giải. La Trinh trong đôi mắt quang mang chợt tiêu tán, trong nháy mắt, cả người đều trở nên vô cùng lạnh lùng. Trở lại, vẫn là Quy Nguyên Dịch Thần kiếm, La Trinh trong tay thanh phá kiếm kia bên trong kiếm linh, lúc này cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nó chỉ có thể tận lực giúp trợ La Trinh, đem kim hệ pháp tắc cùng hỗn độn khí độ dung hợp càng thêm hoàn mỹ một ít. Nhưng kẽ hở cuối cùng là kẽ hở, một ngày không đạp nhập thần đạo, cái này thiên đại kẽ hở liền một ngày không còn cách nào bù đắp. Hưu, két, một vệt kim quang lóe ra, Hoa Thiên Mệnh giương tay một kiếm, giống như một vị thuần thục đồ tể, đem một con trâu xương cốt ung dung cạo đi ra. Hai tia sáng mang liền bị hắn một kiếm ung dung phá vỡ. Hoa Thiên Mệnh hiểu ung dung, La Trinh cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Hắn hỗn độn khí độ tuy là hùng dày vô cùng, nhưng cũng là có hạn. Hỗn độn dịch thần kiếm chính là La Trinh toàn lực mà thi, hiện tại đã tiêu hao 6 tầng 7. Trong cơ thể hỗn độn chi hải héo rút không ít, đồng thời lỏa lồ ra viên kia thế giới thụ rậm rạp chẳng chịt hệ dễ. Cái này kẽ hở, như thế nào bù đắp, La Trinh nâng kiếm huyền phù tại không trung, giống như Hoa Thiên Mệnh từng nói, bản thân sợ rằng hoàn toàn bước vào Trảm Tình Thần Đạo, mới cùng hắn có đánh. Lúc này Hoa Thiên Mệnh thì theo quân cờ trên nhảy lên một cái, lần thứ hai đạp quang mà tới. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo sán màu bạc kiếm quang liền hướng phía La Trinh phủ đầu chém xuống. La Trinh đem phá kiếm đưa ngang một cái, vào thời khắc này theo phá kiếm bên trong dày ra một vệt kim quang, hoàn toàn bao phủ trên người La Trinh. Cong, lưỡng kiếm nảy ra, âm thanh giòn như chuông, chặn Hoa Thiên Mệnh một kiếm này, nhưng có một tầng sóng gợn hướng phía La Trinh trên người bao trùm tới. Ba ba ba ba, cái này phá kiếm thả ra hộ thể kim quang, nguyên bản cũng rất mạnh, có thể đụng phải sóng gợn vẫn là ngạnh sinh sinh đích bị đánh tan. Phốc phốc, từng đạo huyết sắc cuộn sóng văn xuất hiện ở La Trinh ngực. Mặc dù không có suy giảm tới xương cốt, nhưng La Trinh lần này nhìn qua còn lại là càng thêm thảm liệt, cả người đều là huyết nhân một cái. Nhưng mà La Trinh không có chút nào dừng lại, loại thương thế này, hắn có thể chống đỡ được. Nếu Hoa Thiên Mệnh đã gần kề bản thân, chỉ ít kiếm chiêu trên hắn không rơi xuống hạ phong. Đinh đinh đinh keng, thế nhưng từ giờ trở đi, mỗi một lần La Trinh tiếp chiêu sau đó, trên người chung quy gặp phải một mảng lớn cuộn sóng văn vết thương, liếc mắt nhìn lên trên nhìn thấy mà giật mình, toàn thân liền không tồn tại một khối hoàn hảo da thịt. Có thể kết thúc, Hoa Thiên Mệnh trong mắt nhưng thật ra không có nửa phần vẻ không đành lòng, La Trinh tùy thời có thể lựa chọn chịu thua, hắn tự nhiên sẽ lập tức ngừng tay. Nếu Hoa Thiên Mệnh lưu thủ, mới là đối với La Trinh lớn nhất vũ nhục. Lúc này Hoa Thiên Mệnh đã hoàn toàn chiếm thượng phong, chỉ cần toàn lực mà thi, La Trinh bị thua đã là không thể sửa đổi sự thực. Binh, Long Lân toàn bộ khai hỏa, một nguồn sức mạnh mênh mông từ La Trinh truyền tay chuyển mà đến. Tiếp được một kiếm này, Hoa Thiên Mệnh thân ảnh cũng hướng về sau phương lui nhìn trượng xa, cổ lực lượng kia quá to lớn, hắn phải như vậy mới có thể đem chi tháo xuống. Long Lân lực đối với Hoa Thiên Mệnh cũng không có chỗ chống phát huy. Bất quá ngàn trượng khoảng cách, đối với hắn cũng chỉ là trong nháy mắt, loại này phản kháng cũng là phí công. Nhưng lâm vào trảm tình cảnh giới La Trinh, uyển như khôi lỗi một dạng, lấy đơn giản nhất tư duy ở thăm dò từng cái đánh bại Hoa Thiên Mệnh chi tiết. Có thể không địch lại, nhưng tuyệt không buông tha. Ngay tại lúc Hoa Thiên Mệnh chuẩn bị lần thứ hai về phía trước thời điểm, nổi bồng bềnh giữa không trung không nhúc nhích La Trinh, chợt truyền lại ra một ý chí cường đại. Giờ này khắc này, ở La Trinh thể nội thế giới trung ương phía trên, đã có một viên nho nhỏ tinh thể xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1366, nháy mắt thần cách. Một khối này tinh thể chuyển thập tự, vừa duyến sắc bén. Cả vật thể hiện lên một đạo hư hóa lam, phảng phất là đống kết vạn năm huyền băng. Nếu La Trinh lúc này nội thị, thấy kỳ như ẩn như hiện huyền phù ở thể nội thế giới bầu trời. Ở trong chớp mắt tiêu thất, lại đang sát thời gian này xuất hiện, giống như là một viên nháy mắt tinh thần. Cùng lúc đó, La Trinh lan truyền ra khí thế của, lại giống đồng dạng cũng là như vậy. Trong một sát na, hắn giống như chân thần đến trái đất. Nhưng tại hạ một người nháy mắt, một khí thế liền biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này vô cùng quỷ dị, nhưng mà gần đã là như thế, Hoa Thiên Mệnh cũng không dám đơn giản tiến lên. Một đạo khí thế cường đại, phảng phất để cho La Trinh trở thành một cơn bão trung tâm, trăm trượng bên trong, nếu đơn giản tới gần, sợ rằng trực tiếp trở về bị một đạo khí thế đè nát bấy. Cho dù là khoảng cách nghìn trượng ở ngoài, Hoa Thiên Mệnh trái tim cũng là quý động không ngừng, phảng phất thân ở nơi cực hàn, nếu như cùng đáy biển sâu tầng, vô cùng áp lực để cho hắn khó có thể đứng thẳng. Hắn đem đằng xà kiếm bỗng nhiên vung lên, liền trực tiếp cắm vào trên bàn cờ, mà tự thân thì đứng ở thân kiếm sau đó. Ông, một đạo duệ mang khuếch tán ra, kèm theo tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Như vậy chống đỡ phía dưới, Hoa Thiên Mệnh mới xem như dễ chịu hơn một ít, nhưng mà nhìn phía La Trinh trong hai con ngươi, liền có một đạo đặc thù thần thái, trừ cái đó ra còn có một tia không biết làm sao. Ta biết ngươi sẽ không như thế yếu, nhưng cũng không nên mạnh như vậy a. Theo Hoa Thiên Mệnh, La Trinh khí thế của đã cường đại có chút ngoại hạng. Ngoại trừ Hoa Thiên Mệnh ở ngoài, phiêu phù ở quân cờ trên mấy vị đạo tử, thời khắc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Mặc dù là cái này quân cờ trên có quy tắc bảo hộ, có thể La Trinh khí thế của vẫn là mang cho bọn hắn mãnh liệt áp chế. Loại này áp chế cũng không phải tận lực thả ra, cái này giống một con sư vương xuất hiện ở đàn thú trong, mặc dù đầu kia sư vương vẫn duy trì trầm mặc, cũng sẽ đối với chung quanh dã thú hình thành cường đại uy hiếp. Chuyện này là cái gì? Mới vừa rồi La Trinh bị Hoa Thiên Mệnh dồn đến cực hạn. Đó là ngay cả hỗn độn khí độ đều tiêu hao không sai biệt lắm. Có thể là của hắn trảm tình thần đạo, cuối cùng là chưa từng hoàn mỹ, thua ở Hoa Thiên Mệnh đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. Chỉ là một khắc kia, La Trinh trong lòng bỗng nhiên có một loại cực kỳ đặc thù hiểu ra, phảng phất có người ở trong lòng hắn thả một đạo tâm tư. Hơn nữa loại cảm giác này cho dù là hiện tại, cũng vẫn tồn tại như cũ, trong một sát na xuất hiện, trong một sát na tiêu thất. Tựa hồ có người ở trong cơ thể hắn trên thế giới, lấy nháy mắt tốc độ hô hấp một dạng, không ngừng mà hấp khí, lại không ngừng mà bật hơi. Nội thị phía dưới, La Trinh liền thấy thể nội thế giới trung ương một đạo lượng ánh sáng màu xanh, thấy được một viên lấp lóe không yên tinh thể. Mà một bộ phận hỗn độn khí độ, thì vọt lên chảy xuôi tới tinh thể kia phía dưới, tạo thành một đạo bát quái hình viên luân, nâng một đạo tinh thể. Đây là vật gì, vì sao hỗn độn khí độ, sẽ bị tinh thể này hấp dẫn, hóa thành bực này hình dạng? La Trinh nỗ lực thao túng tiểu bộ phân hỗn độn khí độ, lại phát hiện những thứ này hỗn độn khí độ căn bản không chịu tầm kiểm soát của mình. Trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một đạo ý niệm trong đầu, theo La Trinh trong tay phá kiếm bên trong truyền đến. Thanh kiếm này cũng có ngạo khí của mình, nó cũng không quá nguyện ý chịu Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hết ý người khu xử. Mặc dù là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hy vọng nó mượn La Trinh chữa trị, đem cấp cho La Trinh, nó cũng chưa từng cùng La Trinh giao lưu một câu nói. Lúc này cũng không nhịn được. Theo phương mới bắt đầu, thanh kiếm này liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất La Trinh biến thành một vị chân thần, loại cảm giác này cực kỳ sai lầm mà không thể tin, nhưng cực kỳ chân thực. Thật giống như nguyên bản hồng đồng đồng Thái Dương, một ngày bỗng nhiên biến thành lam sắc, nếu Thái Dương biến thành loại màu sắc này, nói ra căn bản không người tin tưởng, nhưng mà màu xanh nhà Thái Dương liền xuất hiện ở mọi người, đại gia trước mặt. La Trinh cho mọi người cảm giác, giống như là không nghĩ qua là bước chân vào một cái trong ảo cảnh, sinh ra một cái khó mà tin được ảo giác. Làm sao lại có thể cường đại như vậy? Tầng mây đỉnh phong thiếu nữ thần bí, nhìn La Trinh, lại là có chút sững sờ. Nàng chấp trưởng này thiên đạo, đã có 3 diễn kỷ. Từng cái diễn kỷ trong đều có một hồi lớn thế tranh. Lớn thế phủ xuống, này thiên tài siêu cấp tựa như không lấy tiền một dạng, liều mạng nhảy ra, nhưng mà trước đây mấy vòng mộng huyễn chiến trường bên trong, sau cùng quyết đấu cũng chưa từng xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Đó là thần cách tán phát lực lượng, cư nhiên thành trong nháy mắt thần cách, quá khiến người ngoài ý. Loại hiện tượng này mặc dù là thần vực, cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng không có thần cách bản A, như thế nào nâng nháy mắt thần cách. Thần cách cũng không phải cô lập tồn tại, nếu không dựa vào thần cách bản chịu tải, có thể trực tiếp đem thể nội thế giới sanh bạo. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên sản sinh nghi ngờ, chỉ là lần này, nàng hoàn toàn không nghĩ ra, vì vậy sinh ra liên tiếp nghi vấn. Đạp nhập thần đạo trước khi, hoàn toàn chính xác có thể thành trong nháy mắt thần cách. Loại này thần cách cũng không phải thật sự là thần cách, chỉ là một lần thần cách phủ xuống mà thôi, vô cùng không vững chắc, cho nên ở trong chớp mắt xuất hiện, lại ở trong chớp mắt tiêu thất. Nhưng trên lý thuyết mà nói, thời khắc này La Trinh, hắn liền là chân thần. Trong bức tranh người, có thể cảm nhận được La Trinh uy thế cùng biến hóa, nhưng bức họa cuộn tròn ra vô số các võ giả, lại nhìn không thấy một màn này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Hoa Thiên Mệnh tên kia lập tức liền héo? Chạy xa như thế, cái này La Trinh là muốn ăn thịt người sao? Lão tử thế nhưng hạng nặng thân ra trên người Hoa Thiên Mệnh. Vô số võ giả đều không nghĩ ra, mới vừa rồi còn hung ác độc địa nếu sư tử hổ báo Hoa Thiên Mệnh, lúc này lại trốn đi thật xa. Bao quát một ít thiên tôn môn, lúc này cũng là xem không rõ trong bức họa chuyện gì xảy ra. La Trinh nhưng thật ra rất thích loại cảm giác này. Hắn theo một đạo màu xanh thẳm thập tự tinh thể trên, cảm thụ được một trước nay chưa có lực lượng. Cái này hoàn vũ bên trong có vô số loại công pháp, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Những công pháp này thi triển ra, bao nhiêu đều có thể cho La Trinh một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Mà thập tự tinh thể bên trong lực lượng thì hoàn toàn bất đồng, trong đó lực lượng vô cùng xa lạ. Hắn nhìn không ra tích chứa trong đó cái gì quy tắc, cũng không biết cổ lực lượng này ủng có cỡ nào tương tác. La Trinh chỉ biết là, lực lượng này rất mạnh, vô cùng cường đại. Như thế nào vận dụng lực lượng này? Lúc này La Trinh tâm niệm khẽ động, một đạo hỗn độn khí độ liền bị La Trinh rút ra ra. Mà đạo này hỗn độn khí độ thì trực tiếp chui vào trung ương viên luân trong, đi qua viên luân sau đó, thì lần thứ hai tiến nhập một đạo thập tự tinh thể. Siêu, nguyên bản chuyển màu nâu xám hỗn độn khí độ, đi qua thập tự tinh thể phía sau, thì rát lên một cái tầng ánh sáng màu xanh lam. Coi như đạo này hỗn độn khí độ thoát ly La Trinh thể nội thế giới, hướng phía La Trinh ngực lan tràn chi tế, một đạo vô hình xương lạnh từ chung quanh thân thể hắn khuếch tán đi, toàn bộ thiên địa trên bàn cờ liền rát lên một cái tầng thật dày xương lạnh. Quân cờ, bàn cờ, đằng xa kiếm cùng với Hoa Thiên Mệnh, trong nháy mắt bị phong động một tầng màu xanh ra trời miếng băng mỏng. Tất ba, Hoa Thiên Mệnh lung lay một cái vai, trên người bỗng nhiên run lên. Một lớp băng mỏng, đó là trong nháy mắt nứt ra, hướng phía quanh thân chảy xuống đi, đập xuống đất hóa thành vô số quỳnh hoa. Những thứ này miếng băng mỏng đối với Hoa Thiên Mệnh nhưng thật ra không có bất kỳ uy hiếp, nhưng chỉ vẻn vẹn là tiết lộ ra ngoài một tiêu uy thế, là có thể băng phong thiên địa, La Trinh biến hóa mang cho uy hiếp của hắn liền tương đối lớn. Đây cũng là thần đạo lực lượng, người tu là trảm tình cấm nói, vì sao đồng thời lại xuất hiện hàn kính thần đạo nói uẩn. Hoa Thiên Mệnh không nghĩ ra, hắn đối với thần vực lý giải cũng không nhiều, tất cả tri thức đều đến từ chính Si Vưu bảo tàng bên trong ghi chép. Làm sao có thể nhìn ra La Trinh nhưng thật ra là ngưng ra một đạo nháy mắt thần cách. Nháy mắt thần cách, chỉ tồn nháy mắt, nguyên bản trong thần vực có chút chân thần xác thực gặp phải loại ý này bên ngoài hiện tượng, tự thân nguyên bản đã có một đạo thần cách. Nhưng trong vòng thời gian ngắn lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo khác thần cách, thậm chí mới xuất hiện thần cách còn có thể nắm giữ thần cách bàn. Có thể xuất hiện nháy mắt thần cách có một tiền đề, chính là từ thân có thần cách bàn mới được. Không có thần cách bàn dưới tình huống, nếu như ngoài ý muốn sinh ra nháy mắt thần cách, kết quả duy nhất, chính là thể nội thế giới sẽ trực tiếp bị sanh bạo, cũng chính là đan điền thế giới vỡ vụn, đối với võ giả mà nói, đây cơ hồ biến thành phế vật. Nhưng khi đạo này nháy mắt thần cách xuất hiện sau đó, La Trinh trong cơ thể một bộ phận hỗn độn khí độ cũng lâm thời thế thân đi tới, biến thành một đạo thần cách bàn. Cái này nháy mắt thần cách tại sao lại sản sinh, cho tới nay, mặc dù là thần vực trong cũng không có một chính kinh giải thích. Đối với chân thần mà nói, nháy mắt thần cách có thể không nhiều lắm tác dụng, dù sao tự thân đã ủng có một đạo thần cách, theo đuổi thần đạo lại là hoàn toàn bất đồng. Có thể là đối với La Trinh mà nói, tác dụng cũng cực đại. Cái này thần cách bên trong lực lượng tạm thời không đề cập tới. Khi hắn lần thứ hai huy kiếm chi tế,

tựa hồ liền có một đạo búa tạ nện khi hắn phân tâm trên, để cho bộ ngực hắn khó chịu, dần dần, nguyên bản tấm kia đỏ thắm mặt tròn, cũng biến thành tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng. Mà Hiên Viên Thần Phong thì một thương nơi tay, sắc mặt bình tĩnh. Siêu, siêu, siêu, khổ đăng vây quanh Hiên Viên Thần Phong một vòng chuyển động. Hiên Viên Thần Phong còn lại là đứng tại chỗ, trường thương nhắm ngay khổ đăng tự quay. Khoảng chừng tha chừng 10 quay vòng phía sau, phốc, một ngụm máu tươi chuốc khổ đèn trong miệng phun tung tóe ra, hắn đúng là vẫn còn ngừng lại. Một màn này, lần thứ hai để cho bức họa cuộn tròn ra người mục trừng khẩu ngốc. Hai người cũng không có giao thủ, cái này khổ đăng làm sao lại bị thương. Càng ngày càng xem không hiểu, cái này Hiên Viên Thần Phong hiểu được cái gì tà thuật sao? Vậy tà thuật, ở loại tình cảnh này phía dưới là không ra hồn. Đặc biệt Hiên Viên Thần Phong người như thế, không hiểu cũng căn bản khinh thường với vận dụng này tà thuật. Đứng tại chỗ khổ đăng đó là chắp hai tay, nhắm hai mắt lại. Sau ba hơi thở hình ảnh, không có bất kỳ biến ảo, vô luận hắn theo phương hướng nào đánh tới, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Nếu mạnh mẽ động thủ, phát súng kia sợ rằng thật có thể đánh nát hắn phật tâm. Cái này mộng huyễn chiến trường bên trong sẽ không chết, nhưng mà sở chữa trị cũng bất quá là thân thể mà thôi, nếu tâm tình bị ảnh hưởng, sợ rằng sẽ đối với hắn phật tâm mang đến phiền toái không cần thiết. Tiểu Tăng, nhận thua, khổ đăng một tay hành lễ, dĩ nhiên là trực tiếp nhận thua. Cái gì, cư nhiên trực tiếp nhận thua, cái này tiểu hòa thượng vô dụng, đánh cũng không có đánh, liền trực tiếp chịu thua, quá không có tiền đồ. Không chiến trước sợ hãi, ha ha, còn tưởng rằng Linh Ẩn tự bồi dưỡng được cái gì thiên tài tuyệt thế. Trước 10 tranh, cơ hồ không có nhân tuyển trạch trực tiếp chịu thua. Mọi người thực lực đều là thâm bất khả chắc, không ai phục ai, cuối cùng là liều mạng mới được. Đương nhiên, muốn đem Khê Ấu Cầm ngoại trừ, cô gái này từ tiến nhập trước 10 sau đó, vẫn nằm ở xem náo nhiệt tồn tại. Nghe được khổ đăng mà nói, Hiên Viên Thần Phong cầm trong tay thanh kia anh thương trùng điệp run lên, xoay quanh lưỡng vòng mấy lúc sau liền nhét vào mình tu di trong không gian, quay đầu liền hướng nổi không trung bay trốn đi. Khổ đăng trên mặt của cũng toát ra vẻ cô đơn, lắc đầu, lúc này mới phi về tới quân cờ trên. Hắn nếu dám chịu thua, tự nhiên cũng biết người bên ngoài sẽ như thế nào không phải chê, chỉ là hắn kiên thư lựa chọn của mình là chính xác. Thiên Mệnh huynh thấy thế nào? Mới vừa rồi Hiên Viên Thần Phong mang dùng súng bộ dạng, cho La Trinh khắc sâu ấn tượng, tựa hồ làm cho một loại lớn lao uy hiếp. Vẻn vẹn chỉ là cầm giữ một phát súng, liền có thể bức khổ đăng trực tiếp chịu thua, cái này khó tránh khỏi để cho La Trinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, thần sắc thận trọng, thực lực của người này, tựa hồ cực kỳ đặc thù. Hiện tại Hiên Viên Thần Phong đánh bại khổ đăng, liền cùng La Trinh cạnh tranh số 1, nếu La Trinh thắng, Hiên Viên Thần Phong còn có thể cùng Hoa Thiên Mệnh cạnh tranh thứ 2, Hoa Thiên Mệnh tự nhiên hết sức chăm chú phân tích. Làm sao một cái đặc thù pháp? La Trinh hỏi, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, ta cũng nói không nên lời, chẳng qua là cảm thấy động tác của hắn rất kỳ quái. Nghe đến đó, La Trinh mắt cũng là sáng ngời, đích thật là như vậy. Hiên Viên Thần Phong mang dùng súng mà đứng bộ dạng, nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng hắn trường thương trưng bày vị trí, cao độ, mũi thương góc độ vân vân, đều làm cho cảm giác đặc thù. Cái loại cảm giác này La Trinh cũng khó mà hình dung, tựa hồ hắn đứng ở chỗ này, rồi lại cũng không tại nơi này. Bất quá không bao lâu, so sánh với La Trinh là có thể giải khai, bởi vì kế tiếp đánh một trận, La Trinh hẳn là liền sẽ đối mặt người này. La Trinh đánh với Hiên Viên Thần Phong, một tour này, đối với La Trinh chính là danh đầu tranh. Thiếu nữ thần bí lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên. Một trận chiến này là mộng ảo chiến tranh mấu chốt nhất chiến tranh. Tướng này giác trục chính là Hoàn Vũ tương lai đệ nhất nhân, cũng là trận này lớn đời nhân vật chính. Dựa theo rất nhiều thiên tôn thôi chắc, thành tựu đệ nhất nhân giả, toàn bộ thiên đạo cũng sẽ hướng người này nghịch chuyển, số mệnh cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Vô số ánh mắt đều tập trung ở chỗ này, yêu dạ trong tộc, giao ánh mắt hết sức khó coi. Nàng cùng Huân giữa chiến đấu, chỉ là kém một bước kia, kém một hạt cát một dạng. Ban đầu La Trinh chỉ là có lớn thế tranh mệnh cách, lúc đó giao liền mơ hồ cảm thụ được một tia uy hiếp. Bất quá loại này mệnh cách giả, toàn bộ Hoàn Vũ cũng có vạn sổ nhiều, tất cả còn phải xem chân chính giác trục sau kết quả. Nhưng mà cái này kết quả lại là tàn khốc như vậy. La Trinh cư nhiên có thể cùng Hiên Viên ra cái vị kia đạo tử tranh đoạt danh đầu. Người này thực sự thế không thể đỡ. Huân có thể nào có như thế vận khí? Giao dung mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng manh mối trong lúc đó mãi mãi cũng toát ra một sao hung ác, tức là trời sinh hung tướng. Nếu La Trinh thật đoạt số 1, nàng nữa đối La Trinh như vậy từng bước ép sát, đem bao ở tiên trong phủ đã không có khả năng. Nhưng để cho nàng trơ mắt nhìn La Trinh trạng thái, mang theo Huân đánh trở lại. Cái này cũng không khả năng, tiên trong phủ Huân, nhưng cũng không cảm kích, trong khoảng thời gian này chỉ sợ là huân nhất khô khan thời gian. Cái này tiên trong phủ cũng không mộng ảo không gian, nàng đương nhiên cũng không nhìn thấy La Trinh bài danh, càng thêm nhìn không thấy một đạo đẹp lạ thường bức họa cuộn tròn. Mộ Trà Tuyết cũng tiến nhập mộng huyễn chiến trường bên trong, bất quá rất nhanh thì bị loại bỏ đi ra, tình huống gì cũng không biết. Liền chờ mấy ngày nữa, Hoàn Vũ bên trong bào hao lệnh thanh âm nhưng thật ra nhiều hơn. Thỉnh thoảng, sẽ có thiên tôn nhắc tới La Trinh, có chút là thừa nhận thanh âm, có chút là chửi bới thanh âm. Dùng cái này mà suy đoán, La Trinh chắc là tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Không biết hắn có thể đoạt được vài tên, nếu có trước 10 thì dễ làm, chỉ là của hắn tích lũy, sợ là không so được này đại tộc. Huân ngồi ở đó bát giác đình một bên, vươn mũi chân đặt lên trong ao, khuếch tán ra một chút rung động, nàng liền là xuyên thấu qua những rung động kia xuất thần, nhìn trong ao những cái này thủ lĩnh to lớn kim ngư xuất thần. Luôn luôn sát phạt quyết định nàng, cực nhỏ toát ra loại thần sắc này, Huân mình cũng cảm giác được, hầu ở La Trinh bên người mấy năm này, tính tình của nàng cũng có biến hóa không nhỏ. Nàng đã không còn là cái kia chấp trưởng giết hại vương, ngược lại như là một cái bất đồng tình đời, đối với La Trinh cực kỳ ỷ lại nữ tử. Hiên Viên Thần Phong lần thứ hai đứng ở thiên địa trên bàn cờ. Quan sát La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh chi chiến phía sau, hắn đối với La Trinh vô cùng kiêng kỵ. Một đạo lạnh vô cùng nói uẩn, cho dù là Hiên Viên Thần Phong võ đạo tâm đều bị áp chế, cái kia không có thể phá tự tin cũng xuất hiện dao động. Chỉ sợ là chân thần, cũng không gì hơn cái này. Một khắc kia La Trinh, cơ hồ khiến Hiên Viên Thần Phong đối với mình cả đời phấn đấu sinh ra hoài nghi. Cũng may không lâu sau, La Trinh trên người cổ khí thế kia tiêu thất, kể cả nói uẩn tiêu tán không còn một mảnh. Hắn không rõ ràng lắm La Trinh là như thế nào làm được, nhưng trong lòng đã cho ra một cái phán đoán, tựa hồ La Trinh đối với loại năng lực này cũng không thể khống chế, tựa hồ là bị Hoa Thiên Mệnh ép ra ngoài đấy. Hắn quan sát phi thường tỉ mỉ, bởi vì một khắc kia, hắn chứng kiến La Trinh tự thân trên mặt đều toát ra nghi hoặc. Đơn là như thế, nhưng thật ra đâu có. La Trinh kiếm tuy lợi hại, nhưng cuối cùng là có thể chiến thắng. Đùng đùng, làm hai người hạ xuống sau đó, lưỡng con cờ lần thứ hai hạ xuống. Chứng kiến hai quả kia quân cờ chỗ rơi, Hiên Viên Thần Phong mừng rỡ như điên, thực sự là trời cũng giúp ta. La Trinh chứng kiến Hiên Viên Thần Phong sắc mặt vui mừng, hắn thì lưu lộ lãnh đạm biểu tình, trước khi Hiên Viên Thần Phong tự lấy quân cờ làm lý do, nói ẩu nói tả, để cho La Trinh phi thường khó chịu. Người này miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến. Ha ha, xem ra mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, Hiên Viên Thần Phong ha ha cười nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1370, chê cười. La Trinh hạ xuống, đó là nốt ruồi đen hạ xuống. Hiên Viên Thần Phong hạ xuống còn lại là quân trắng hạ xuống. Hiện tại cái này trên bàn cờ xem như là diệu chiêu tần suất, quân trắng sa sút sau đó, xem như là triệt để liên thành một mảnh. Tạo thành hảo một khối to sống nhãn. Trước sớm bị hãm hại một dạng sở bị tiêu diệt cái kia đại long lúc này lại là mơ hồ ở hiện tại. Mà Hiên Viên Thần Phong cái này một con trai, còn lại là vẽ rồng điểm mắt. Thật là như mộng ảo bắt đầu, xem ra một trận chiến này, người đã định trước sẽ bại, Hiên Viên Thần Phong cười nhạt nói, hơn nữa ngươi xem bên kia. Nói hắn tự tay gật liên tục ra mấy con cờ, những con cờ này đều là trước đây Khê Ấu Cầm sở hạ, nguyên bản lẫn nhau bị ngăn cản. Nhưng bây giờ là liên thành hồng loan thế, kỳ thế chỉ hướng chính là ta. La Trinh cũng biết người này miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến, hắn là dù sao nhìn không ra cái gì hồng loan thế. Sau đó thì sao, La Trinh mặt không thay đổi phản vấn, Thiên Viên Thần Phong thần sắc trong lúc đó toát ra vẻ đắc ý, ta chi mệnh số, gần là thiên đạo hướng, có một đạo lý không biết ngươi hiểu hay không, cái này một ít mệnh số thôi diễn đều muốn phát sinh, chung quy sẽ thành tựu một đoạn lịch sử. Chính là thiên đạo đại thế, bao la. Thuận thế thì sống, làm trái thì chết. Ngươi thì như thế nào có thể chống đỡ? Siêu, Thiên Viên Thần Phong lấy ra một đạo trùng tua thương đỏ trường thương, mũi thương bỗng nhiên run lên, sao động không ngừng. Nếu ngươi thức thời, minh bạch tình cảnh của mình, minh bạch nên làm như thế nào, tự nhiên không nên làm khó Ấu Cầm. Người này, ra mặt đã hậu đạo trình độ nhất định. Alo, ta với ngươi lại không quen, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, nói như vậy La Trinh. Khê Ấu Cầm nhất thời nổi giận. Lúc trước những chuyện kia nàng ngược lại là có thể không so đo, cái này Hiên Viên Thần Phong theo lần đầu tiên khởi liền không sao nói rõ được, thế nhưng hắn rõ ràng là khuyến La Trinh ly khai nàng. Những chuyện khác, Khê Ấu Cầm đều có thể dung nhẫn, nhưng duy chỉ có chuyện này chính là nàng nhất căm tức, lập tức cũng không khách khí, cũng nói ra, ngươi làm ngươi mình là trời nói hướng, cũng không còn người ngăn ngươi, có thể La Trinh liền vì phu quân ta, người nào với ngươi có cái gì hồng loan thế. Người lớn như thế miệng đầy mạnh miệng, nhưng ngay cả điểm nhỏ này đạo lý cũng đều không hiểu, cái này Hoàn Vũ mặc dù lớn, sợ là không hơn được nữa người thiếu khối kia đầu óc.

Một vết nứt theo La Trinh Thiên Linh sản sinh, theo mi tâm kéo dài mà xuống, mạn quá cổ và thân thể. Phảng phất nhất kiện đồ sứ bị ném mở một vết nứt. Vết rạn cực nhỏ, từ trong đó thấm ra một đạo tiên huyết, nhìn qua cực kỳ dọa người, tựa hồ La Trinh từ trung gian bị người bổ một đao. Có thể áo của hắn cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thương thế này cũng không tính trọng, vấn đề là một đạo thương mang tạo thành phá hư, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Màu tím kia thương mang đầu tiên là đánh nát La Trinh dịch thần nhất kiếm, sau đó lại đánh nát Quy Nguyên dịch thần kiếm, nguyên bản uy lực liền chưa nói tới cường đại một phát súng, cuối cùng vẻn vẹn chỉ là xuyên thấu La Trinh vành tai, để thân thể của hắn sinh ra một vết nứt. Chuyện này, La Trinh trong con mắt lóe ra nghi hoặc, nhìn chằm chằm đối diện Hiên Viên Thần Phong. Súng này uy lực, không khỏi mạnh đáng sợ, nếu mình bị hắn một phát súng mệnh chung, cả người chẳng phải là đều có thể nghiền nát. Thiên hạ này lại có thần kỳ như vậy thuật bắn súng. Ta, không có nhìn lầm, mặc dù là bình tĩnh như nước Khổ Đăng, trên mặt cũng toát ra một đạo vẻ tán thán. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao mình ở trong con mắt chứng kiến một bộ để cho hắn tuyệt vọng cảnh tượng. Hắn tránh không thoát phát súng kia, cũng đỡ không được phát súng kia, ba cái hô hấp sau đó, tương lai cảnh tượng liền là thân thể của hắn nứt làm mảnh vụn hình dạng. Hiên Viên Thần Phong một thương này, lợi hại như vậy. Đích xác không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ chất chứa nào đó rất kỳ lạ đặc tính. Quá khoa trương. Phát súng kia chỉ là theo La Trinh gò má của bắn xuyên qua, cư nhiên để cả người hắn nhanh nứt ra rồi, đây rốt cuộc là súng gì pháp? Hiên Viên Thần Phong đạo thứ nhất chết danh tiếng đích xác rất lớn, nhưng mọi người đại gia chỉ nghe tên, hoàn vũ bên trong rất nhiều võ giả lại chưa từng thấy qua hắn bản tôn, về phần thân thủ thì càng thêm không thể nào biết được. Mọi người đại gia chỉ biết là người này rất mạnh, nhưng rốt cuộc cường ở nơi nào cũng rất khó có người nói ra. Hiện tại Hiên Viên Thần Phong một thương này, liền để cho mọi người đại gia hiểu. Người này nắm trong tay lực lượng đã vượt ra khỏi vô số người nhận thức, bọn họ căn bản xem không hiểu Hiên Viên Thần Phong lực lượng. Ngoại trừ cực nhỏ một bộ phận thiên tôn ở ngoài, mặc dù là những giới chủ kia, cùng với rất nhiều thánh địa thánh chủ, giống nhau cũng xem không hiểu. Là không gian pháp tắc sao? Không giống, không gian pháp tắc đích xác có thể hình thành vậy hiệu quả, đem La Trinh kiếm ý ly khai, nhưng vết rạn nhất định là màu đen, bởi vì tan vỡ không gian sẽ đem phía sau bóng ma thế giới cho hiển lộ ra. Mộng Huyễn chiến trường cũng không tồn tại thế giới mặt trái. Rất nhiều có thức chi sĩ đều ở đây rối rít suy đoán, phân tích. Hiên Viên nhất tộc bên trong, từ trên xuống dưới tất cả tộc nhân đều thân người mặc đạo bào, an tĩnh đứng sừng ở một mảnh vô ngần trong quảng trường, lặng lẽ nhìn chăm chú vào bức họa cuộn tròn. Chư thần vô niệm tứ tộc, lấy Hiên Viên ra người đứng đầu. Kỳ thực so sánh với cái khác ba gia tộc lớn mà nói, Hiên Viên nhất tộc người ít nhất, giống Quý gia, Cơ gia cùng Nứt gia trong đó chi nhánh đều có hơn 1000 cái. Cùng họ tộc nhân càng là lấy trăm vạn tính toán. Mà có Hiên Viên cái này một dòng họ tộc nhân, khoảng chừng không đến 10 vạn. Chính là bởi vì tộc nhân số lượng rất thưa thớt, cũng có thể dùng Hiên Viên một họ càng thêm vinh quang, cả gia tộc lực ngưng tụ cũng là trong tứ đại gia tộc mạnh nhất. Thần Phong, rốt cuộc xuất thủ, trong yên tĩnh, có người nói. Đây đã là quyết chiến, lúc này không ra tay, lúc nào xuất thủ. Có người trả lời, nói thật, La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh, đều có đánh với Thần Phong một trận thực lực. Hai thằng nhóc này làm tới truyền thừa cũng hù chết người, bất quá bọn hắn chung quy đánh không lại Thần Phong, mạng của hắn là từ sinh ra một khắc kia liền quyết định, kiên quyết không thể thay đổi, mấy người các ngươi tên trước đây còn lo lắng cái rắm. Lại một thanh âm truyền lại mà đến, thanh âm này có chút kiêu căng khó thuần, ở đẳng cấp xâm nghiêm Hiên Viên ra bên trong, người như thế nhưng thật ra cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ đối với Hiên Viên Thần Phong lòng tin 10 phần, loại này lòng tin đến từ chính Hiên Viên Thần Phong năng lực. Trên bàn cờ, Hiên Viên Thần Phong khóe miệng toát ra một nụ cười thản nhiên. Đối với một thương này hiệu quả hắn rất hài lòng, Hiên Viên Thần Phong cũng không muốn sạch sẽ gọn gàng đánh chết La Trinh. Lúc bình thường, Hiên Viên Thần Phong cũng không phải một cái thô bạo khát máu người, ngoại trừ có chút quái gở ở ngoài, bình thường cũng coi như chính trực, mà giống La Trinh người như thế cũng căn bản không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Nhưng lúc này chứng kiến La Trinh ánh mắt của Hiên Viên Thần Phong trong lòng liền nổi lên một tia phi thường khó chịu cảm giác. Phát súng đầu tiên tạo thành điểm ấy nứt ra, đã để cho hắn hết sức hài lòng. Siêu, chùm tua thương, đỏ trường thương mũi thương vũ động phía dưới, nhảy ra khỏi một điểm màu tím hàn mang, hắn đe dọa nhìn La Trinh cười nói cảm giác như thế nào. La Trinh trực câu câu nhìn Hiên Viên Thần Phong, cái loại này cảm giác kỳ quái, càng ngày càng nồng đậm. Mũi thương kia đong đưa biên độ, Hiên Viên Thần Phong vị trí đứng, chân hắn sở đạp phương vị, tất cả thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng có chút bình thường quá phận. Chuyện gì đều có một độ, vượt lên trước loại này độ phía sau, liền làm cho vô cùng cảm giác quái dị. Tựa như có vài nữ nhân hoành khán thụ khán, gương mặt đều có thể nói tuyệt sắc, nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ phía dưới, luôn có một loại cảm giác quái dị, cảm thấy đâu không xứng. Bây giờ Hiên Viên Thần Phong thì cho La Trinh loại cảm giác này. Hắn không trả lời Hiên Viên Thần Phong mà nói, muốn đánh bại người này, nhất định phải biết rõ ràng loại cảm giác này khởi nguồn. Đứng ở chỗ này, chung quy chỉ là ngồi chờ chết, lần này là La Trinh dẫn đầu phát động công kích. Bá, La Trinh thân ảnh lóe lên phía dưới, cũng không có hướng phía Hiên Viên Thần Phong tiến lên. Người này trường thương kinh khủng như vậy, tùy tiện xông lên giống như là chịu chết. Vì vậy La Trinh cùng Khổ Đăng giống nhau, bắt đầu vây quanh Hiên Viên Thần Phong xoay quanh đứng lên. Súng một đường tia, trước đây Hiên Viên Thần Phong đánh phát ra tử sắc thương mang tuy là có thể trình độ nhất định độ lệch phương hướng, nhưng tựa hồ cũng không cụ bị theo dõi mà đi năng lực, đi vòng phía dưới chính là đối kháng thương thuật phương pháp tốt nhất. Điểm này Khổ Đăng có thể nghĩ đến, La Trinh có thể nghĩ đến. Dù sao như vậy có thể mức độ lớn nhất né tránh Hiên Viên Thần Phong thương mang. Còn như Hiên Viên Thần Phong trên mặt thì toát ra một cười khẽ, vừa mới Khổ Đăng như vậy tha chừng 10 quay vòng phía sau liền trực tiếp nhận thua, chẳng lẽ ngươi La Trinh cũng dự định chịu thua? Chỉ là cầm trong tay trường thương tại chỗ chậm rãi xoay tròn, đem chính diện thủy chung đối mặt với La Trinh. Bá, xoát, La Trinh hành tẩu ở trên bàn cờ, vây quanh Hiên Viên Thần Phong chậm rãi lẩn quẩn. Vòng qua không có, Hiên Viên Thần Phong nụ cười nhạt nhòa nói, khuôn mặt hiện lên ra một ý giễu cợt. Không nên làm vô vị từ chối, bại ở trong tay ta, đối với ngươi mà nói đã là vinh dự vô thượng. Ngươi nếu có thể tìm ra sơ hở, ta đây Hiên Viên hai chữ té viết. Hiên Viên Thần Phong cũng không gấp, chỉ là một vị cười lạnh nói. Cái này La Trinh kéo dài thời gian vô dụng a, sớm muộn vẫn sẽ thua ở Hiên Viên Thần Phong trong tay. Ước đoán kiềm lư kỹ cùng đi, cái này hoàn vũ bên trong danh đầu tranh, La Trinh cũng nghiêm chỉnh trực tiếp nhận thua đi. Người bên ngoài chứng kiến La Trinh cử động, cũng là có chút không sao nói rõ được, chung quy không có nhân xem trọng hắn. Sắp tới đi qua quá khứ hơn 10 người hô hấp thời gian phía sau, nguyên bản vòng quanh La Trinh chợt đình chỉ cước bộ, sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thần Phong. Nghĩ thông suốt, Hiên Viên Thần Phong tiếp tục chế nhạo nói. La Trinh lắc đầu, khóe miệng hơi vểnh lên, như vậy chịu thua, vẫn là nhận lấy cái chết. Hiên Viên Thần Phong lại hỏi, La Trinh tiếp tục lắc thủ lĩnh, đồng thời toát ra nụ cười sáng lạn. Chỉ bầu trời, vừa chỉ mặt đất, trong mắt lộ ra một giảo hoạt. Hiên Viên Thần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, đó là chứng kiến từng đạo huyền ảo pháp tắc mảnh nhỏ trên không trung không ngừng mà xoay quanh, từ đó mơ hồ lưu lộ lớn lao thiên đạo uy thế, đó là câu thông thiên địa sau đó hình thành lôi kiếp hiện ra. Lôi kiếp, nhiều như vậy, ta đi, phản ứng lại Hiên Viên Thần Phong mắng một câu, muốn trước tiên ly khai, nhưng lại đã muộn. Ong ong ong, từng đạo viên hoàn liền lại vào giờ khắc này chợt xuất hiện. Này viên hoàn khoảng chừng có mười mấy, từng tầng một chồng chung một chỗ, còn lại là đem Hiên Viên Thần Phong ràng buộc ở trong đó. Oanh, đạo thiên lôi này giống như vô số đạo ngân xà bắt đầu khởi động, đó là vào giờ khắc này tuôn ra xuống. Một đạo lôi kiếp sát uy lực đã cực đại, chỉ là muốn thần không biết quỷ không hay bố trí đến, lại là một chuyện khó, môn công pháp này nhưng thật ra thích hợp chế tác bảy dập chi dụng. Mới vừa rồi Hiên Viên Thần Phong xem như là xem thường, bởi vì trước đây Khổ Đăng cũng là một đường vòng quanh hắn đi. Chỉ là hắn lại không biết Khổ Đăng là ở kiêng kỵ ba cái hô hấp sau phát súng kia, chậm chạp không chịu ra tay, cho nên mới lựa chọn buông tha, trực tiếp chịu thua. La Trinh cũng không có tinh tú mắt, trận này ai thua ai thắng còn chưa nói được đây, một bên đi vòng phía dưới, đó là rút ra hỗn độn khí độ lén lút ẩn vào trong bàn cờ. 11 đạo lôi kiếp sát, tương đương với tầng 11 xét đại kiếp nạn, cũng đủ người kia uống một bầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1373, Pháp tắc chi thương. Cái này lôi kiếp sát bên trong thiên lôi, chính là dẫn động thiên đạo sở đánh xuống lôi phạt. Một dạng lôi hệ pháp tắc diễn hóa xét uy lực, cùng với không cách nào so sánh. Từng cái thủy xà thiên lôi một dạng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cuối cùng liền hóa thành từng đạo ngân long, hướng phía dưới đột nhiên nhào tới. Liệt Thiên Hàn cùng Cơ Lạc Tuyết vừa vặn liền nằm ở xét bầu trời, tuy là quân cờ trên có thiên đạo pháp tắc bảo hộ, không đến mức bị thương tổn, nhưng chứng kiến vậy uy thế, hai người tất nhiên là điều khiển dưới chân quân cờ nhanh mau rời đi. Ầm ầm oanh, vô số thiên lôi trong nháy mắt hạ xuống, liền để cho Hiên Viên Thần Phong nhà phương vị hóa thành một đạo lôi ngục. Những lôi quang này cực kỳ gai mắt, ngưng mắt nhìn sang chỉ có thể nhìn được bạch hoa hoa một mảnh, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Chuyện này, tuyệt đại đa số người đều không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyển cơ. Mới vừa rồi La Trinh hoàn toàn là một bộ thúc thủ vô sách hình dạng, kết quả là đưa tới như vậy một mảng lớn lôi kiếp. Hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Cái này lôi kiếp uy lực rất mạnh, như vậy thanh tẩy phía dưới, Hiên Viên Thần Phong bất tử sợ rằng đều phải lột một lớp ra. Ừ,

Ngay từ đầu còn mà còn có 10 trượng khoảng cách, số cái hô hấp sau đó, khoảng cách này bị cấp tốc gần hơn. 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, chết đi, Hiên Viên Thần Phong khẽ lắc đầu, trong mắt hắn La Trinh đã là thất bại. Hắn cũng không cần cho thấy quá khí thế cường đại, cái này một cái pháp tắc chi thương đủ để đem La Trinh hoàn toàn vỡ nát, kiên quyết không có thoát khỏi may mắn đạo lý. Nhanh chóng rút lui hơn, La Trinh sâu hít một hơi khí lạnh, một lòng cũng trực trụy đi. Tựa hồ đối mặt cái này Hiên Viên Thần Phong, hắn thật không có cơ hội trở mình. Thua ở người này, hắn đem sẽ phi thường không cam lòng. Lúc này La Trinh thần sắc có chút bối rối, nhưng lập tức mắt sáng lên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhúng tay vỗ phía dưới, mini nguyên tử thần sơn liền ở trong tay hắn xoay quanh ra. Cái này nguyên tử thần sơn xuất hiện trong nháy mắt mà bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, hóa thành một tòa trăm trượng núi lớn che ở La Trinh trước mặt. Hữu dụng không? Hiên Viên Thần Phong cười lạnh một tiếng, một đạo thương mang liền hướng nổi nguyên tử thần sơn trên chui qua. Hắn trước đây cũng chưa từng thấy qua La Trinh trong tay nguyên tử thần sơn, hiện tại hắn nắm chắc phần thắng vẫn chưa quá mức lưu ý, một ngọn núi muốn ngăn cản pháp tắc chi thương, không khỏi cũng có chút buồn cười. Sau một khắc, ngọn núi lớn này sẽ phải lên tiếng trả lời đổ nát. Tử sắc thương mang trong nháy mắt không có vào nguyên tử thần sơn trong. Thế nhưng Hiên Viên Thần Phong dự đoán một màn cũng chưa từng xuất hiện, tử sắc thương mang chỉ là ở nguyên tử thần sơn trên để lại một vệt màu trắng dấu, lập tức liền biến mất không còn một mảnh. Hắn hơi sững sờ, lập tức vận chuyển lên chân lý chi ngộ, lần thứ hai nhìn sang thời điểm, sắc mặt càng thêm cổ quái, lớn như vậy một ngọn núi cư nhiên không có bất kỳ kẽ hở. Đây là nguyên tử thần sơn, Hiên Viên Thần Phong lúc này mới phản ứng được, đã từng hắn ở cơ gia thời điểm, gặp qua như vậy một tòa nguyên tử thần sơn. Cái này nguyên tử thần sơn ngũ hành pha tạp, liền là bởi vì năm loại pháp tắc bản nguyên đều dung hợp lại cùng nhau, ngũ hành đan vào phía dưới liền có thể đem lẫn nhau giữa kẽ hở lẫn nhau bù đắp. Lấy Hiên Viên Thần Phong bây giờ chân lý chi ngộ, còn chưa đủ để lấy nhìn ra sơ hở trong đó. Hắn đang tự suy tư về, La Trinh thân ảnh đã lặng yên xuất hiện ở trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống Hiên Viên Thần Phong, mà trong tay của hắn tựa hồ cầm lấy một đạo cực kỳ sắc bén thanh sắc quang mang. Đó chính là La Trinh theo nguyên tử thần sơn bên trong rút ra lực lượng nguyên tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1375, Mệnh Trung Khắc Tinh. Lúc này giật mình nhất cũng không phải Hiên Viên Thần Phong, mà là Cơ Lạc Tuyết cùng toàn bộ cơ gia, lấy ra lực lượng nguyên từ cơ gia bí pháp, là dùng với Cơ Lạc Tuyết truyền thụ cho La Trinh, dùng cho trao đổi La Trinh luyện hóa nguyên từ thần sơn huyết tế phương pháp. Theo Cơ Lạc Tuyết đây tuyệt đối là một khoản tính toán giao dịch. Nhưng nàng đem ghi chép cơ gia bí pháp Ngọc Giản giao cho La Trinh cũng không bao lâu, người này như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng đã nắm giữ. Tốc độ này hơi bị quá mức với kinh người. Còn như người cơ gia chứng kiến La Trinh dĩ nhiên luyện hóa nguyên tử thần sơn càng là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cơ gia còn có một tọa nguyên tử thần sơn nhưng ở vô số năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, cái này hoàn vũ bên trong có người có thể đem cái này khó chơi nguyên tử thần sơn luyện hóa. Ông tổ nhà họ Cơ nhìn chằm chằm La Trinh nguyên tử thần sơn, lại nhìn La Trinh trong tay thanh sắc quang mang, còn lại là thản nhiên nói, Tuyết Rơi, đem ta chế bí pháp truyền thụ cho La Trinh. Cái gì? Cơ gia nhà ở thần sắc biến đổi. Cơ gia bí pháp này nếu như ngoại chuyện chính là tội lớn, cái này Cơ Lạc Tuyết là sao như thế hồ đồ, hắn lúc này liền nên vì Cơ Lạc Tuyết giải vây. Tuy là Tuyết Rơi chính là cơ gia ưu tú nhất thiên kiêu, nhưng nàng thực sự đem này các loại bí pháp truyền đi, đó là lão tổ cũng có thể lấy tha thứ nàng. Ông tổ nhà họ Cơ lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, Tuyết Rơi nàng cực kỳ thông minh, nếu bằng lòng đem bí pháp này giao cho La Trinh, tự nhiên có mục đích của nàng. Vừa nói, ông tổ nhà họ Cơ tiếp tục nhìn chằm chằm La Trinh dưới chân một khối nguyên tử thần sơn, lộ ra một bộ như có sở ngộ vẻ. Cơ gia nhà ở đầu chuyển động tốc độ cũng là vô cùng nhanh, nghe được ông tổ nhà họ Cơ mà nói, hắn đương nhiên liền biết. Tuyết Rơi không có khả năng đem này bí pháp tùy ý ngoại truyền. Hơn nữa cái này hoàn vũ bên trong nguyên tử thần sơn cực kỳ hy hữu, toàn bộ hoàn vũ cũng bất quá chừng 10 tọa mà thôi, người bình thường muốn tu luyện dùng cái này bí pháp, không có nguyên tử thần sơn cũng cơ bản không có khả năng. Cái này La Trinh luyện hóa nguyên tử thần sơn, mà Rơi Tuyết thì đem bí pháp truyền thụ cho hắn. Khả năng lớn nhất tính đó là Tuyết Rơi cùng La Trinh hoàn thành một hồi trao đổi. Nguyên tử thần sơn bên trong pháp tắc hỗn loạn phức tạp, vạn vật không thể xâm, rốt cuộc là bực nào thủ pháp mới có thể đem chi luyện hóa. Nếu Cơ Lạc Tuyết thật đem bực này phương pháp trao đổi mà đến, đối với hắn cơ gia mà nói tuyệt đối là buôn bán lời. Bất quá cái này La Trinh, đích thật là thiên tài không gì sánh được. Thời gian ngắn như vậy là có thể để luyện ra lực lượng nguyên tử, ha ha, Hiên Viên gia cháu nhỏ sợ rằng có phiền toái, hắn có thể khám phá vạn vật pháp tắc, hết lần này tới lần khác cái này lực lượng nguyên tử hắn sợ thì không cách nào khám phá. chủ nhà họ Cơ thản nhiên nói. Như hắn nói, Hiên Viên Thần Phong chứng kiến La Trinh trong tay một đoàn lực lượng nguyên tử, chân mày nhất thời chặt nhíu lại. Hắn cảm ngộ chân lý thần đạo phía sau, Nguyên Tội Thiên Tôn liền từng nói cho hắn biết, chân lý thần đạo chính là chế định quy tắc, cũng có phá hư quy tắc lực lượng, bất quá sát phách cơ gia cô nàng kia tu luyện ngũ hành thần đạo vừa lúc khắc chế hắn. Liền là bởi vì ngũ hành thần đạo chặt chẽ không thể tách rời, nếu là đụng phải cùng giai tu luyện ngũ hành thần đạo đối thủ, hắn sợ rằng nhìn không ra trong đó kẽ hở. Lúc này ở trong mắt Hiên Viên Thần Phong, tòa kia nguyên từ thần sơn chính là một cái chỉnh thể, bày biện ra ngay ngắn một cái khối lượng màu trắng vết lốm đốm. Mà La Trinh trong tay lực lượng nguyên từ lại giống là như thế, không có sơ hở chút nào. Người này, làm sao có cơ gia thủ đoạn? Cắn răng phía dưới, ánh mắt của hắn một chuyển, đó là rơi vào Cơ Lạc Tuyết trên người. Cơ Lạc Tuyết chứng kiến Hiên Viên Thần Phong ánh mắt tới đây, nàng đó là khoát tay áo, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng có thể thật không ngờ, cái này La Trinh có thể đi lên quyết chiến cuối cùng, có thể cùng Hiên Viên Thần Phong mặt đối mặt, nếu như sớm biết như vậy, nàng sợ rằng sẽ hơi chút suy tính một chút, đợi được cái này mộng huyễn chiến trường sau khi kết thúc, nàng sẽ cùng La Trinh đi trao đổi. Liền trong quá trình này, La Trinh đó là động, Hiên Viên Thần Phong thương mang hầu như có thể tồi tẫn vạn vật, mặc dù La Trinh bằng vào lôi kiếp sát chiếm cứ một tia chủ động, nhưng vẫn là bị Hiên Viên Thần Phong ung dung phá giải. Nếu cái này nguyên từ thần sơn có thể khắc chế Hiên Viên Thần Phong, La Trinh là thời điểm bắt đầu phản kích. Chỉ thấy La Trinh ở đỉnh núi chi một người trong lộn ngược ra sau, bay trên không trung sau đó, nguyên từ thần sơn liền theo thiên địa bàn cờ bắt đầu trượt một khoảng cách, lập tức to lớn sơn thể bắn ra hai kỳ, bay thẳng đến Hiên Viên Thần Phong đột nhiên đè tới. Ao ao ao, nếu là lớn như vậy núi cũng thì thôi, lớn như vậy nhỏ núi, Hiên Viên Thần Phong một phát súng có thể vỡ nát 10 ngọn. Nhưng này nguyên từ thần sơn cũng không có kẽ hở, đối mặt chỗ ngồi này nguyên từ thần sơn hắn thật vẫn chỉ có thể chạy. Chỉ thấy hắn chạy như bay, kèm theo từng đạo tàn ảnh, cả người liền là tiêu tán tại chỗ. Ầm ầm, một đạo nổ phía dưới, toàn bộ thiên địa bàn cờ trung ương trực tiếp bị đập vụn. Mà Hiên Viên Thần Phong thì tách ra cái này đè một cái, xuất hiện ở nguyên từ thần sơn mặt khác một bên. Đi ra, hắc, La Trinh trong tay một đoàn thanh quang sớm đã ngưng tụ hồi lâu, làm Hiên Viên Thần Phong xuất hiện trong nháy mắt, bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, một đoàn thanh quang liền hóa thành một đạo dây nhỏ thẳng đến Hiên Viên Thần Phong đi. Cái này lực lượng nguyên từ nguyên bản là sắc bén không gì sánh được, lần này thế đi cũng là nhanh vô cùng, giống như một đạo kiếm vô hình quang, hướng phía Hiên Viên Thần Phong xuyên thẳng mà đến. Hiên Viên Thần Phong vừa mới đứng vững, một liên quan đến sinh tử cảm giác nguy cơ du nhiên nhi sinh, liền hướng nổi một bên bỗng nhiên lật lăn đi. Phốc, sắc bén chí cực lực lượng nguyên từ theo gò má của hắn xuyên xuống phía dưới, trong lúc nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, ở trên mặt hắn lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết máu. La Trinh thần sắc không có biến hóa chút nào, Hiên Viên Thần Phong muốn xoay bại cục, một phát súng là được rồi, hắn căn bản đỡ không được Hiên Viên Thần Phong kinh khủng như vậy trường thương, chỉ có thể đem chặt chẽ ngăn chặn. Tâm niệm vừa động phía dưới, sau lưng nguyên từ thần sơn lập tức cuồn cuộn dựng lên, hắn đó là đứng ở nguyên từ thần sơn trên lần thứ hai hướng phía Hiên Viên Thần Phong đột nhiên đập tới.